thiếu chủ không biết việc này, trước sau có chút không ổn. Kia đi theo trưởng lão lại có chút do dự lên. Thắng Xuyên trong lòng xem thường hắn liếc mắt một cái, cấp bên người gã sai vặt một ánh mắt. Kia gã sai vặt lập tức lĩnh hội, mở miệng nói, trưởng lão, nhà ta chủ tử cũng là vì người thắng, này Mộ Tuyết Vũ đã là thần cấp luyện khí sư, nếu là gả vào người thắng về sau không phải nhiều một cái thần cấp luyện khí sư sao. Kia trưởng lão hơi hơi như mày, lời nói là như thế này nói không sai. Chính là, vòng qua thiếu chủ hành sự, hắn trong lòng trước sau vẫn là có chút thấp thỏm. Kia gã sai vật nhìn chằm chằm hắn biểu tình lại nói, trưởng lão đang lo lắng cái gì? Chuyện này cũng là gia chủ ngầm đồng ý. Là, gia chủ là ngầm đồng ý không sai. Nhưng là cũng nói, chờ thiếu chủ trở về lúc sau, thương nghị xác định, lại từ thiếu chủ cùng đi cùng nhau tới tang gia đàm luận việc hôn nhân. Chính là, này nhị thiếu lại cấp khó dằn nổi liền kéo hắn lại đây. Trưởng lão Quyến Thắng Xuyên liếc mắt một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, ba người đứng ở tang gia ngoài cửa lớn. Tang gia cao lớn môn, gắt gao đóng lại, một chút đón khách tính toán cũng không có. Trưởng lão đối này trong lòng cũng có chút bất mãn, hắn đối Thắng Xuyên nói, nhị công tử, này tang gia ngày hôm trước đã đem chúng ta đuổi ra tới, cự tuyệt việc hôn nhân này. Chúng ta hôm nay cần gì phải đến từ lấy này nụ. Nếu là nhị công tử đối kia Mộ Tuyết Vũ vẫn là nhớ mãi không quên, không bằng chờ thiếu chủ sau khi trở về, chúng ta lại đến. Đối Mộ Tuyết Vũ nhớ mãi không quên. Ừ, hắn thật là nhớ mãi không quên, mới có thể hao tổn tâm cơ đem nàng cưới hồi người thắng. Thắng Xuyên cặp kia tùy tiện đáy mắt, hiện lên một tia âm độc. Ở trong lòng hắn, Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Khinh Ca đều là làm hại hắn biến thành tàn phế, biến thành trò cười đầu sỏ gây tội. Mộ Khinh Ca hiện giờ khí thế chính cường, lại là trung cổ giới duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư, lại là Lạc Tinh Thành thành chủ, hắn không thể nơi hà. Nhưng là Mộ Tuyết Vũ, chờ đem nàng cưới trở về, ta như thế nào trà đạp nàng, tra tấn nàng, lại có ai có tư cách nói thượng nửa câu. Thắng Xuyên ở trong lòng đắc ý cười lạnh. Thiếu chủ không biết khi nào mới trở về, nay phải chờ tới khi nào. Gã sai vật ở Thắng Xuyên ám chỉ hạ, lần thứ hai mở miệng. Hắn khuyên người thắng vị kia trưởng lão, này Mộ Tuyết Vũ chính là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa lại là thần cấp luyện khí sư. Muốn cưới nàng người chỉ sợ chỉ là Tây Châu đều như quá giang chi khanh, nhiều đếm không xuể. Nếu là chúng ta không mau người một bước, chỉ sợ người thắng liền phải làm cái này thần cấp luyện khí sư từ khe hở ngón tay trung trốn. Hiện tại là tang gia không đồng ý. Người thắng trưởng lão nhíu mày nói. Hắn trong thanh âm, cũng là nhiễm một tầng giận tái đi. Này tức giận không phải nhằm vào Thắng Xuyên, cũng không phải nhằm vào kia gã sai vặt, mà là nhằm vào trong mắt hắn không biết tốt xấu tang tộc. Ở hắn xem ra, tang tộc mấy năm nay tuy rằng đã có quật khởi chi thế, nhưng là cùng bọn họ người thắng so sánh với, vẫn là kém hơn rất lớn một đoạn. Người thắng nhị công tử, thiếu chủ doanh trạch thân đệ đệ, tới cửa cầu thú Mộ Tuyết Vũ, đã xem như cấp đủ tang gia mặt mũi. Việc hôn nhân này, cũng coi như là tang tộc trèo cao. Lại không nghĩ rằng, hắn là đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, cuối cùng lại bị tang thuấn vương trực tiếp đuổi ra tới, thật là mất hết mặt mũi. Hiện giờ, lại làm hắn đi vào chịu nhục một lần. Hắn đấy lòng là vạn phần không vui. Kia Mộ Tuyết Vũ nói như thế nào cũng là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, lại là phượng hoàng con bảng thượng nhân vật, vẫn là thần cấp luyện khí sư, đoan chút cái giá cũng là có thể lý giải, trưởng lão liền mặc khí. Hôm nay chúng ta lại đi, Trương Hiển thành tâm, nghĩ đến kia tang tộc cũng sẽ không màng thắng tộc thể diện, lại đuổi một lần. Hơn nữa, nhị công tử đối việc hôn nhân này là nhất định phải được, chúng ta liền bồi hắn lại đi một lần lại có gì phương. Gã sai vặt thấp giọng khuyên nhủ. Người thắng trưởng lão, nhìn về phía Thắng Xuyên, thấy trên mặt hắn đã dâng lên một tia không kiên nhẫn. Vị công tử này ra, bản lĩnh không lớn, lại tính tình rất lớn, trước nay đều là muốn người khác thuận theo. Nếu là thật sự trong lúc vô tình đắc tội hắn, hắn có thể nhớ cả đời, không chừng ở khi nào cho hắn giày nhỏ xuyên. Ở trong lòng dễ dùa một phen, người thắng trưởng lão cắn răng một cái nói, cũng thế, hôm nay liền lại đi một lần. Bất quá, nhị công tử, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện, nếu là hôm nay kia tang tộc vẫn là không chịu nhả ra, chúng ta liền tạm thời trở về, hết thể lại bàn bạc kỹ hơn. Thắng Xuyên gật gật đầu, xem như thỏa hiệp. Nhiên, hắn trong lòng lại căn bản không đem trưởng lão nói đương một chuyện, lần này hắn tới Phù Sa Thành, liền thế tất muốn đem việc hôn nhân này định ra. Chỉ cần hết thể xác định, hắn sẽ bằng mau tốc độ đem Mộ Tuyết Vũ cưới trở về. Hắn đã chờ không kịp muốn hung hăng tra tấn nàng. Mấy năm nay, hắn ở trong lòng suy nghĩ không dưới trăm loại phương pháp, muốn thế chính mình báo thù rửa hận. Thắng xuyên nấp trong đáy mắt âm độc, không người thấy, trong lòng cừu hận càng là làm hắn tiểu tâm che giấu. Có thể nói, ở toàn bộ thắng tộc, trừ bỏ hắn ca ca, người thắng thiếu chủ Doanh Trạch ở ngoài, cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng hắn đáy lòng tâm tư. Cho nên, hắn cần thiết đuổi ở Doanh Trạch trở về phía trước, làm hết thể trần ai lạc định. Đến lúc đó, liền tính hắn ca ca đã trở lại, cũng không thay đổi được gì. Thắng xuyên cuối cùng là nhường một bước, cái này làm cho người thắng trưởng lão cũng không hảo lại tiếp tục nói cái gì. Liền làm phía sau đi theo gia tộc thị vệ, tiến lên gõ cửa. Kỳ thật, bọn họ phía trước đã gõ quá một lần môn, chẳng qua bên trong không có đáp lại. Đây cũng là làm người thắng trưởng lão cảm thấy bất mãn nguyên nhân. Lúc này đây, người thắng thị vệ mang theo bái thiếp lại lần nữa đi đến tang tộc nhắm chặt trước đại môn, gõ vang đại môn. Tiếng đập cửa tan đi lúc sau, nhắm chặt đại môn vẫn như cũ vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Kia thị vệ quay đầu nhìn về phía người thắng trưởng lão, muốn được đến chỉ thị. Nhiên, liền ở ngay lúc này, nhắm chặt đại môn, đột nhiên chậm rãi mở ra. Kéo kẹt. Mở cửa thanh, doa đứng ở ngoài cửa người thắng thị vệ nhảy dựng. Hắn nhanh chóng về phía sau lui hai bước, ly tang tộc đại môn xa một ít. Khe hở, chậm rãi mở ra. Đứng ở bên ngoài thắng xuyên cùng người thắng trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia kẹt cửa chỗ. Đột nhiên, thắng xuyên sắc mặt biến đổi, nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Hắn ở kia kẹt cửa chung, thấy được một cái hắn hận nhất, cũng sợ nhất người. Kia một mặt yêu dã màu đỏ, như máu sắc diêm rúa, làm người không thể bỏ qua, càng không thể làm lơ. Mộ Khinh Ca đôi tay bối ở sau người, nhấc chân một chân bước ra tang ra đại môn cao cao ngạch cửa, dáng người lĩnh bạn, biểu tình lạnh buốt đứng ở mở ra ngoài cửa. Ở nàng phía sau, đi theo chính là tang tộc thị vệ, bất quá 20 người, nhưng là bọn họ xếp thành một hàng, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thắng xuyên đoàn người, tức khắc làm thắng xuyên bên này khí thế giảm mạnh. Hắn đồng dạng mang theo 20 người, nhiên, ở Mộ Khinh Ca trước mặt, hắn chính là có một loại đứng ở núi cao dưới chân cảm giác. Thắng xuyên ngũ quan vặn vẹo một chút, ánh mắt trở nên khói mù. Hắn không muốn ở Mộ Khinh Ca trước mặt lộ ra khiếp đảm bộ dáng. Hắn là người thắng nhị thiếu, hắn sau lưng đứng chính là người thắng. Thắng xuyên không ngừng vì chính mình cổ vũ. Mộ Khinh Ca xuất hiện, vượt qua thắng xuyên đoán trước, cũng vượt qua người thắng vị kia trưởng lao đoán trước. Nhiên, hắn tưởng tượng, Mộ Tuyết Vũ là Mộ Khinh Ca muội muội, này hôn sự có cùng nàng nói, tựa hồ cũng không có gì vấn đề lớn. Hắn hướng đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt vị kia người thắng thị vệ sử ánh mắt, người sau linh nộ. Lập tức đôi tay đệ thượng bái thiếp, đối Mộ Khinh Ca nói, người thắng nhị công tử, tiến đến tang tộc cầu kiến tang tộc tộc trưởng. Thiệp, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Nàng thanh thầu ánh mắt dừng ở mặt trên, rõ ràng nàng không có làm cái gì, nhưng kia người thắng thị vệ tay, vẫn là cảm giác có mũi nhọn xẹt qua giống nhau ẩn ẩn đau đớn. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong tay không còn, tiểu tâm ngẩng đầu lên, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã tiếp nhận bái thiếp. Hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lui về người thắng trưởng lao phía sau. Ha ha a, vị này chính là chúng ta trung cổ giới duy nhất một vị thánh cấp luyện khí sư, Lạc Tinh thành thành chủ Mộ thành chủ đi. Người thắng trưởng lao đứng ra, vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Một cái thánh cấp luyện khí sư, chẳng sợ nàng lại thịnh khí lăng nhân chút, hắn cũng là không hảo đắc tội. Cho nên, mặc dù trong lòng lại có không thoải mái, cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Người thắng trưởng lão muốn từ Mộ Khinh Ca nơi này làm đột phá khẩu. Rốt cuộc hắn nghe nói qua nhà mình thiếu chủ cùng vị này Mộ thành chủ chi gian có chút giao tình. Nếu như vậy, việc hôn nhân này, có phải hay không Mộ thành chủ sẽ là tán đồng? Hắn đánh bản tính như ý, nhưng Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ lạnh buốt mặt. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt, nổi lên một tia hài hước, nhìn về phía vẻ mặt tươi cười người thắng trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi ý đổ đến là cái gì? Nàng không có hứng thú cùng hắn dối trá khách sáo hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề. Người thắng trưởng lão sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng là bị Mộ Khinh Ca như vậy không ấn kịch bản ra bài phương thức cấp kinh ngạc kinh. Nhưng, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, đang định mở miệng, rồi lại bị Mộ Khinh Ca đánh gãy. Thắng xuyên, ngươi tới nói. Mộ Khinh Ca tầm mắt, trực tiếp dừng ở Thắng Xuyên trên người. Kia ngữ khí, nhưng không thể xưng là hữu hảo. Người thắng trưởng lão trong lòng lột bột một tiếng, Mạc Danh có chút lo lắng, hắn phảng phất ý thức được, chỉ sợ hôm nay sự không chỉ có sẽ không thuận lợi, thậm chí còn sẽ cành mẹ đẻ cành con. Nga! Đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên, ngươi đầu lưỡi bị ta cắt lấy, đã không thể nói chuyện. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng bâng cơ nói, khoe miệng lại hiện lên một mặt giống như ác ma tươi cười. Nàng cố ý nói, trước mặt mọi người bóc Thắng Xuyên vết sẹo, chính là muốn cho hắn phẫn nộ, muốn hắn nan kham. Quả nhiên, Thắng Xuyên ngũ quan giữ tận lên, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Người thắng trưởng lao thấy thế, trong lòng thầm kêu, không ổn. Hắn nhanh chóng cho Thắng Xuyên bên người gã sai vặt một ánh mắt ám chỉ, kia gã sai vặt cũng thông minh, lập tức lĩnh ngộ mở miệng nói, nhà ta nhị công tử, là thành tâm tới cầu thú Tuyết Vũ tiểu thư, còn thỉnh Mộ thành chủ buông quá vãng khúc mắc. Tưởng cưới ta muội muội. Mộ Khinh Ca khỏe miệng cong hình cung phiếm lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Nàng cầm bái thiếp tay, hơi hơi vừa động, nháy mắt, kia bái thiếp liền ở người thắng người trước mặt biến thành cho tàn. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn về phía Thắng Xuyên, dùng lạnh băng thanh âm nói, Thắng Xuyên, ngươi có phải hay không ngại tồn tại không kiên nhẫn, cho nên đến này tới tìm chết. 758 chương 758 quỳ xuống. Xin lỗi. Hai càng. Thắng Xuyên sắc mặt biến đổi, không khỏi hướng người thắng vị kia trưởng lão phía sau rụt rụt. Cái này làm cho người thắng vị kia trưởng lão, tức khắc trong lòng bất mãn càng thêm khuyết tán mở ra. Hắn về phía trước bán ra một bước, che ở Thắng Xuyên trước mặt, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ thành chủ. Ngươi cắt lấy nhà ta nhị thiếu đầu lưỡi việc, thiếu chủ đã tự mình xử lý qua, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu. Hiện giờ, ngươi cần gì phải chuyện xưa nhắc lại, nhục nhà ta nhị thiếu. Huống chi, ngươi cùng nhà ta nhị thiếu có nơi đây khích, nhà ta nhị thiếu đều đã buông xuống, thiệt tình tới cầu thú Tuyết Vũ tiểu thư, ngươi nếu là như vậy hùng hổ doa người, tựa hồ có chút không ổn đi. Người thắng trưởng lao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca vừa ra tới liền biểu hiện đến cực kỳ không lễ phép, mà bọn họ người thắng lại còn vẫn luôn như thế không ngại, đã xem như cấp đủ mặt mũi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong lên, tia tươi cười chung mang theo vài phần lãnh lệ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn muốn cảm kích các ngươi tới cửa cầu hôn lâu. Người thắng trưởng lao sắc mặt cứng đờ, nhăn lại mày, không biết nên như thế nào trả lời. Thắng Xuyên tránh ở trưởng lao phía sau, buông xuống mặt mày, một đôi mắt trâu ở không người nhìn thấy góc độ, đổi tới đổi lui, ánh mắt âm lãnh ác độc. Hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ ở tan ra, càng là không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ như thế không cho người thắng mặt mũi. Mộ Khinh Ca về phía trước chậm rãi đi tới, từng bước một, đi đến bậc thang bên cạnh, nàng không có đi xuống bậc thang, mà là trên cao nhìn xuống nhìn người thắng người, ánh mắt hài hước nói, ta muội muội là gả không ra, vẫn là như thế nào, yêu cầu các ngươi người thắng tới cầu hôn. Nói không gả chính là không gả, các ngươi lại còn không thức thời luôn mãi dây dưa. Như thế nào? Tưởng lấy người thắng tới áp chúng ta. Vẫn là cảm thấy các ngươi người thắng này chi cao chi, mỗi người đều ước gì leo lên, Mộ Tuyết Vũ không gả, các ngươi cảm thấy quét mặt mũi, một hai phải cường cưới không thành. Nói xong, nàng ánh mắt một lệ, trên người khí thế tăng nhiều, rất có một lời bất hòa liền đấu võ tư thế. Nguyên bản kia còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người thắng trưởng lão, bị nàng khí thế bức cho, về phía sau lui một bước. Hắn khiếp sợ nói, Mộ thành chủ, ngươi nói như vậy lời nói hay không có thất công bằng. Nhà ta nhị thiếu ngưỡng mộ Tuyết Vũ tiểu thư nhiều năm, là mọi người đều biết sự. Hiện giờ cũng là thành tâm tới cầu thú, vẫn chưa bởi vì khác cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ, Mộ thành chủ còn cường thế đến không cho phép nhà ta nhị thiếu thích Tuyết Vũ tiểu thư không thành. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại dứt khoát lưu loát trở về một câu, không tồi. Ta không cho phép. Ngươi. Người thắng trưởng lao tức giận đến dâu thượng tiểu, trong lòng oán hận nói, cuồng vọng, vô lễ, kiêu ngạo, bá đạo, quả thực chính là không đúng tí nào. Thắng Xuyên, Mộ Khinh Ca đột nhiên ánh mắt nhẹ nhàng, trực tiếp dừng ở tránh ở người thắng trưởng lao phía sau Thắng Xuyên trên người. Ánh mắt chung một mảnh khói mù, trong lòng không ngừng ảo tưởng như thế nào tra tấn Mộ Khinh Ca Thắng Xuyên, đột nhiên nghe thế một tiếng thanh uống, tức khắc cả kinh, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu. Người thắng trưởng lão nhìn đến Thắng Xuyên bộ dáng này, trong lòng càng cảm thấy không đành lòng. Bọn họ người thắng dòng chính, Di Thành chịu quá đãi ngộ như thế cùng khuất nhục. Bốn phía, dần dần vây thượng một ít xem náo nhiệt phù sa thành ba cánh. Đối với Tang gia, bọn họ thập phần rõ ràng, đối với Tây Châu người thắng cái này đại gia tộc, bọn họ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Giờ phút này, hai cái cổ tộc ở ngoài cửa liền trực tiếp đối thượng, không chút nào lưu mặt mũi, như vậy náo nhiệt bọn họ như thế nào sẽ bỏ lỡ. Xem ở doanh trạch mặt mũi thượng, lập tức cút cho ta ra phủ sa thành, từ nay về sau không được bước vào một bước, cũng không cần lại mơ ước Tuyết Vũ. Nếu không, ta có thể cắt lấy ngươi đầu lưỡi một lần, ta là có thể lại đào ra đôi mắt của ngươi, cắt rứt ngươi lỗ tai, thậm chí Mộ Khinh Ca thanh âm lãnh lệ cảnh cáo. Nàng ngưng thắng xuyên ánh mắt chung, đột nhiên nổi lên một mạt khinh thường cười lạnh, lấy tánh mạng của ngươi. Mộ Khinh Ca, chân chùi uy hiếp, lệnh người thắng trưởng lao rốt cuộc nhịn không được, muốn ra tay. Chính là, hắn hơi thở vừa mới động, Mộ Khinh Ca ánh mắt lại lạnh lùng hướng hắn bay tới, châm biếm nhắc nhở một câu, vị này trưởng lão, đừng quên nơi này là phù sa thành, là Tang gia. Ngươi cảm thấy chính mình có vài phần bản lĩnh có thể ở Tang gia đại khai sát giới. Nàng vừa dứt lời, từ phía sau Tang gia bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đạo cường hãn vô cùng khí thế, trực tiếp dừng ở kia người thắng trưởng lão trên người. Người thắng trưởng lão sắc mặt bá biến đổi. Ngưng ở lòng bàn tay linh lực, nháy mắt liền tiêu tán. Không tồi. Nơi này là Tang gia địa bàn, ở chỗ này khai chiến, sẽ chỉ làm bọn họ người thắng càng chật vật. Xem ra, hôm nay chỉ có thể trước tiên lui trở về, đem nơi này phát sinh hết thảy đều bình minh ra chủ lúc sau, lại làm tính toán. Người thắng trưởng lão mặt tâm trầm, ánh mắt lập lòe, trong lòng tính kế. Hắn vừa mới nhắc tới khí thế, lập tức lại héo trở về. Tức khắc. Dước lấy xem náo nhiệt trong đám người một trận hư thanh. Cái này làm cho vị này ở người thắng pha chịu tôn trọng trưởng lão, sắc mặt thanh một khối, bạch một khối. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên trào phúng tươi cười, tiếp tục nhìn về phía Thắng Xuyên nói, Thắng Xuyên, ngươi vì cái gì sẽ đến cầu thú, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi những cái đó tiểu hài tử siếp, không cần ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Muốn làm ta tin tưởng ngươi nói, ít nhất trước đem ngươi trong mắt hận ý cho ta nuốt vào. Nói xong, Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hiện lên một tia khinh thường. Thắng Xuyên cho rằng hắn ngụy trang rất khá. Chính là, ở Mộ Khinh Ca trước mặt, căn bản chính là một loại ấu trĩ thể hiện. Như vậy nhảy nhót vai hề, thật sự rảo không dậy nổi cái gì sóng gió. Người thắng cũng kiên quyết sẽ không vì như vậy một cái ăn chơi chắc táng, mà cùng tăng tộc, cùng nàng cái này trung cổ giới duy nhất thánh khí luyện khí sư quyết liệt. Thậm chí khai chiến. Đầu tiên, doanh trạch liền không ngu như vậy. Bị Mộ Khinh Ca vạch trần, Thắng Xuyên cũng không hề giấu giếm. Hắn đột nhiên nâng lên hai mắt, trong mắt nùng liệt hận ý không hề che giấu, kia ánh mắt tựa như tôi độc, gắt gao bắn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại hồn không thèm để ý chọn môi trầm biếm, như thế nào, rốt cuộc quyết định không hề ngụy trang. Cũng là, người kia sứt sẹo biểu diễn, cũng chỉ có thể hống hống ngu dốt người thôi. Nàng trong miệng ngu dốt người là ai? Nàng không có nói rõ, nhưng là người thắng vị kia trưởng lão lại nghe đến minh bạch. Hắn nhìn về phía Thắng Xuyên, bị hắn trong mắt hận ý dọa sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thắng Xuyên này cử sau lưng, còn có cái gì khác thâm ý. Hiện giờ nhìn đến hắn này biểu tình, chẳng lẽ nói, nhị thiếu gia chưa bao giờ quên quá cắt lưỡi chi thủ, thừa dịp thiếu chủ không ở gia tộc, nghĩ đến cưới Mộ Tuyết Vũ, chính là vì trả thù cùng tra tấn. Cái này phỏng đoán, lệnh người thắng trưởng lao khiếp sợ. Mà lúc này, Thắng Xuyên một phen kéo qua thế hắn nói chuyện gã sai vặt, đem hắn thối lui đến trước mặt. Kia gã sai vặt không có đứng vững, ngã xuống đất, còn chưa chờ hắn bỏ dậy, trên mông liền ăn một chân. Hắn chuyển mắt nhìn lại, liền đối thượng Thắng Xuyên giữ tợn ngũ quan, còn có âm ngoan ánh mắt. Không cần Thắng Xuyên lại như thế nào tỏ vẻ, hắn lập tức minh bạch hắn muốn nói cái gì. Kết quả là, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Tráng khởi lá gan đối Mộ Khinh Ca hô, bị ngươi xem thấu lại như thế nào. Năm đó ngươi cắt lấy ta đầu lưỡi, hiện giờ liền phải đem chính mình muội muội bồi cho ta. Mộ Tuyết Vũ ta là cưới định rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi, chờ đem nàng cưới quá môn, ta sẽ hàng đêm tra tấn nàng, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Còn muốn cho ngươi trơ mắt nhìn chính mình muội muội đã chịu ngược đãi, đã chịu tra tấn, lại bất lực. Các cả. Gã sai vật nói xong, Thắng Xuyên kia trương không có đầu lưỡi miệng, phát ra khó nghe tiếng cười. Mất đi đầu lưỡi, hắn liền bình thường phát âm đều không thể, chỉ có thể phát ra một ít liền chính hắn nghe được đều cảm thấy chói tai âm tiết. Mà hết thảy này, đều là bái mộ Khinh Ca ban tặng. Thắng Xuyên trong mắt cửu hận ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt. Lúc này, hắn sớm đã quên mất, lúc trước ở Vô Ngần Phủ, là hắn trước hết nghĩ dùng dơ bẩn thủ đoạn làm bẩn mộ Tuyết Vũ, là hắn trước dùng vũ nhục từ ngữ tới trọng thương mộ Khinh Ca cùng mộ Tuyết Vũ hai người, mộ Khinh Ca cắt lấy đầu lưỡi của hắn, là tiểu trường đại giới. Mà bởi vậy, nàng cũng tiếp được doanh trạch ba chiêu, tới chặt đứt việc này. Quá ác độc. Thật âm hiểm a. Nay ngươi thắng, nói là tới cầu thân, cư nhiên là đánh bực này dơ bẩn ti tiện tâm tư. Chúng ta Tuyết Vũ tiểu thư, chính là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, lại là thần cấp luyện khí sư, vẫn là phượng hoàng con bảng thượng nhân vật, tính tình ôn nhu thiện lương, chưa bao giờ khinh thường chúng ta này đó ba cánh, như vậy người tốt như thế nào có thể bị loại này cầm thú tra tấn. Đối. Không thể làm Tuyết Vũ tiểu thư đã chịu ủy khuất. Nay ngươi thắng, tuyệt không có thể gả. Vây xem ba cánh chung, tuy rằng không rõ phía trước phát sinh sự, nhưng là nghe được Thắng Xuyên tâm tư cư nhiên là như thế như vậy, sôi nổi đều đứng ở mộ Tuyết Vũ bên này. Người thắng trưởng lao thấy thế, trong lòng nôn nóng vạn phần, muốn mang đi Thắng Xuyên, chính là hiện tại loại này tư thế, bọn họ rời đi, chẳng phải là kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Nhiên, Thắng Xuyên đều chính miệng thừa nhận cầu thú tâm tư không thuần, kế tiếp bọn họ lại như thế nào đúng lý hợp tình phản bác. Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, người thắng trưởng lão ở trong lòng mắng. Mộ Khinh Ca đâu? Nghe được kia gã sai vật đem Thắng Xuyên tiếng lòng nói ra, trong mắt vẻ châm chọc càng trọng. Nàng không hề có bị Thắng Xuyên nói chọc giận, mà là tràn ngập châm chọc nhìn hắn nói, Thắng Xuyên, là ai cho ngươi mặt, cảm thấy hết thể đều sẽ như ngươi mong muốn. Nguyên bản, ngươi có thể hảo hảo tồn tại, có thể tiếp tục đương ngươi người thắng nhị thiếu gia. Chính là... Ngươi lại cố tình phóng hảo hảo nhật tử bất quá, đi vào ta trước mặt chịu chết. Nếu ngươi như thế hơn ta, lại nhớ thương tắc như thế nào tra tấn ta muội muội, ta tính tình trước sau không tốt, trong mắt dung không dưới hận ta người, xem ra, vì nhất lao vinh dở, ta cũng chỉ có thể áp dụng điểm thi thố. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thắng trưởng lão hoảng sợ, mặc kệ lại như thế nào bất mãn Thắng Xuyên, hắn cũng không thể làm hắn ở chỗ này xảy ra chuyện. Cho nên... Hắn lập tức chắn Thắng Xuyên trước mặt. Nhiên, Thắng Xuyên giờ phút này lại phá lệ kiên cường, đẩy ra trưởng lão tay, đứng ở mộ Khinh Ca trước mặt, ngẩng cổ nhìn nàng. Kia gã sai vật cũng cảm giác phiên dịch, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám sát sao? Giết ta, ngươi liền chờ người thắng không ngừng nghỉ đuổi giết đi. Thắng Xuyên trong mắt, toát ra điên cuồng cùng kiêu ngạo. Hắn muốn từ mộ Khinh Ca trong ánh mắt nhìn ra kiên kỵ cùng do dự. Chính là... Lại cái gì đều không có. Mộ Khinh Ca đôi mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ, đã có một tia như có như không kim sắc linh lực quấn quanh, lạnh lẽo sắc ý, ở trong lòng bắt đầu ngưng tụ. Nguyên lai, ngươi ỷ vào trước sau vẫn là người thắng. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói, trong giọng nói tràn ngập châm trọc. Sắc ý, ở nàng trong mắt hiện lên. Nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ nơi xa sắc bén rơi xuống. Hôn trướng. Quỳ xuống nói khiểm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 759 chương 759 thanh anh bảng đầu thay đổi người. Ba càng. Hôn trướng. Quỳ xuống nói khiểm. Một tiếng quát chói tai, đánh gãy Mộ Khinh Ca trong mắt ngưng tụ mà đến sắc ý. Thanh âm kia chủ nhân, nàng nhận thức, hơn nữa mới vừa phân biệt không lâu. Doanh Trạch chạy tới sao? Mộ Khinh Ca tay phải ngón trỏ thượng quấn quanh linh lực dần dần tiêu tán. Thắng Xuyên tìm chết, là Thắng Xuyên sự, nàng sẽ không đem chuyện này giận chó đánh mèo đến Doanh Trạch trên người. Nàng chỉ tròng lên sát ý vừa mới tiêu tán, Doanh Trạch liền từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thắng Xuyên trước mặt. Hắn xoay người, giơ tay liền cho Thắng Xuyên một cái tát, trực tiếp đem hắn ném đi trên mặt đất. Thiếu chủ, kia người thắng trưởng lão, nhìn đến Doanh Trạch xuất hiện. Trong lòng quả thực chính là khắp trốn mừng vui, kích động đến lao lệ tung hành. Doanh Trạch lạnh mặt, cặp kia sắc bén con ngươi ở ngã trên mặt đất bụ mặt nhìn về phía hắn Thắng Xuyên trên người hung hăng xẻo vài lần, trong lòng tức giận quả thực khó có thể áp chế. Hắn bất quá mới rời nhà mấy tháng, hắn hảo đệ đệ cư nhiên dám con hắn làm ra như vậy sự tới. Doanh Trạch nắm tay nắm chặt, nếu trước mắt người không phải hắn thân đệ, hắn đã sớm một quyền đem này doanh giết sự. Quỳ xuống. Doanh Trạch lạnh lùng mở miệng. Thắng Xuyên thân mình run lên, trong mắt hận ý chưa lui, lại dâng lên không phục. Chính là, hắn không dám phản kháng Doanh Trạch. Bởi vì, hắn trong lòng rất rõ ràng biết, hắn có thể lấy người thắng uy hiếp Mộ Khinh Ca, uy hiếp Tăng Gia. Chính là, ở Doanh Trạch trước mặt, hắn lại cái gì đều không phải. Trong lòng oán hận, bị Thắng Xuyên gắt gao áp chế, hắn trong ánh mắt xuất hiện khuất nhục chi sắc, nhưng vẫn là ở Doanh Trạch nhìn chăm chú hạ, từ trên mặt đất bò dậy, quỳ gối trên mặt đất. Hắn buông xuống đầu, không muốn nhìn đến bốn phía cười nhạo, cũng không muốn đi đối mặt Mộ Khinh Ca. Hắn có thể bảo đảm, giờ phút này Mộ Khinh Ca nhất định cười nhạo hắn. Thấy hắn quỳ hảo, Doanh Trạch xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối thượng nàng cặp kia nghiền ngẫm ánh mắt, hắn truyền âm nói, Thắng Xuyên không thể giết. Nếu là ngươi thật sự giết hắn, sẽ làm người thắng cùng Tăng Gia, còn có Lạc Tinh Thành đều lâm vào xấu hổ chi cảnh. Là chính hắn tới tìm chết. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt châm chọc ý cười, đồng dạng truyền âm cấp Doanh Trạch. Doanh Trạch ánh mắt tối sầm lại, truyền âm nói, ta một hồi về đến nhà, liền nghe nói việc này, một khắc không dám trì hoãn liền đuổi lại đây. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, sau đó đâu? Nàng tươi cười bắt đầu trở nên hài hước. Nàng rất muốn nhìn xem, Doanh Trạch sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, đối Mộ Khinh Ca bảo đảm nói, Thắng Xuyên mang về sau, ta sẽ đem hắn từ đây cầm tù gia tộc bên trong, không hề làm hắn ra ngoài sinh sự, càng sẽ không làm hắn lại đến trêu chọc ngươi. Người thắng cũng sẽ ra mặt, hướng Tang tộc nhận lỗi. Người thắng so Tang gia ở Tây Châu địa vị muốn càng cao rất nhiều, hiện giờ Doanh Trạch khai ra điều kiện, đã xem như cực đại nhượng bộ. Cũng dứt bỏ rồi gia tộc mặt mũi. Có thể nói, nếu hôm nay chuyện này, đối phương không phải Mộ Khinh Ca, Doanh Trạch căn bản sẽ không như thế thoái nhượng. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ đem Thắng Xuyên mang về liền xong việc. Đối với Mộ Khinh Ca, về công về tư, Doanh Trạch đều không nghĩ trở mặt. Về công, Mộ Khinh Ca là thánh cấp luyện khí sư, lại là thần cấp đan sư, hiện giờ tu vi càng là trẻ tuổi trung người xuất sắc. Phía sau thế lực nhìn qua tựa hồ so ra kém nội tình thâm hậu cổ tộc, nhưng đừng quên nàng thủ hạ Long Nha, là lưu khách giới thiên cấp lưu khách đoàn đội, khống chế 1/4 lưu khách giới. Nếu là đem quan hệ lộng cương, đối người thắng không có nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí, sẽ có mặt khác cùng người thắng có khoảng cách gia tộc, nhân cơ hội mượn sức, đem Mộ Khinh Ca đưa tới người thắng mặt đối lập. Về tư, hai người không đánh không quen nhau, lúc sau lại cùng nhau đã trải qua cổ chiến tràng. Mấy phen sinh tử chung bồi dưỡng ra ăn ý, còn có 5 năm sau thần mộ chi ước, này đó đều làm Doanh Trạch không nghĩ cùng Mộ Khinh Ca phản bội. Cho nên, hắn cấp ra lớn nhất thành ý, hy vọng có thể bình ổn Mộ Khinh Ca lửa giận, hy vọng có thể vãn hồi chuyện này. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca cũng đang nhìn hắn. Doanh Trạch ý tưởng, Mộ Khinh Ca có thể đoán được. Trong lòng nàng, Thắng Xuyên giống như là một cái nhảy nhót vai hề, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Chỉ là, như vậy một mẩu cấp chuột, thường thường tới ghê tẩm một chút chính mình, cũng là sẽ lệnh người bực bội. Nếu là hắn còn chưa từ bỏ ý định đâu. Hắn trong lòng hận ý, nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Mộ Khinh Ca đối Doanh Trạch truyền âm nói. Doanh Trạch không có chút nào do dự, đối nàng hứa hẹn, nếu hắn tâm tư bất tử, ta sẽ thân thủ giết hắn. Cái này bảo đảm, làm Mộ Khinh Ca thần sắc khẽ nhúc nhích một chút. Đồng dạng lời nói. Hàn Thải Thải nói ra, hay là Cơ Nghiêu Họa nói ra, Mộ Khinh Ca khả năng chỉ biết tin 5 phần. Nhưng là, từ Doanh Trạch nói ra, nàng lại có thể tin 7 phần, dư lại 3 phần, coi như là cho mặt mũi của hắn. Này không phải cùng tín nhiệm có quan hệ, mà là cùng bọn họ 3 người bất đồng tính cách tương quan. Hàn Thải Thải tính cách chung, tính kế quá nhiều, mặc dù là đáp ứng sự, tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn vẫn như cũ sẽ theo bản năng tinh kế rõ ràng lúc sau. Áp dụng một loại đối hắn có lợi nhất phương thức tiến hành. Mà Cơ Nghiêu Họa quá nặng cảm tình, nếu là muốn cho hắn thật sự thân thủ giết chết chính mình thủ túc, chỉ sợ hắn cũng là làm không được. Chỉ có Doanh Trạch từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Thắng Xuyên tuy rằng là hắn đệ đệ, nhưng là, hắn nếu thật sự tiếp tục tính xấu không đổi, Doanh Trạch liền tính lại như thế nào, cũng sẽ thực hiện hôm nay hứa hẹn. Ta còn muốn người thắng trở về lúc trước từ Tang gia được đến đồ vật. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lại sửa chữa một chút điều kiện. Lúc trước bởi vì Tang Lam nhược, Tang gia đối người thắng bồi thường rất nhiều, cho tới nay, đều là gia tộc lên án. Nếu là lần này có thể mượn cơ hội sẽ đem mất đi phải về tới, chứ không nói mặt khác, nhưng là tang gia vứt bỏ mặt mũi, liền tính là lấy về tới. Hảo. Doanh Trạch thống khoái đáp ứng. Hai người truyền âm đem hết thể thương nghị hảo, đối người ngoài tới nói, bất quá chính là mấy nháy mắt thời gian. Ở trong mắt người ngoài, Doanh Trạch cùng Mộ Khinh Ca chỉ là nhìn nhau một hồi thôi. Lăn lại đây. Doanh Trạch mở miệng, đối tượng lại là quỳ trên mặt đất Thắng Xuyên. Thắng Xuyên nhìn về phía Doanh Trạch, há mồm phát ra đơn giản âm tiết. Kia gã sai vật căng ra đầu phiên dịch, thiếu chủ, nhị thiếu gia nói, hắn mới là ngươi thân đệ đệ, vì cái gì ngươi muốn giúp đỡ người ngoài khi dễ hắn. Người này cắt rất nhị thiếu đầu lưỡi, ngươi không giúp hắn báo thù liền tính, hiện giờ còn tới can thiệp hắn, đây là vì cái gì? Thắng Xuyên nhìn Doanh Trạch, dùng sức gật đầu. Doanh Trạch sắc bén hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, đối Thắng Xuyên nói, ngươi nếu muốn chết, không cần làm phiền người khác, ta có thể tự mình động thủ. Những lời này, lệnh Thắng Xuyên hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, khiếp sợ vô cùng. Doanh Trạch chưa từng có nhiều giải thích, có một số việc, chỉ có đem Thắng Xuyên mang về sau, lại hướng hắn nói rõ ràng. Bất quá, lấy Thắng Xuyên kia không học vẫn không nghề nghiệp tính cách, chỉ sợ nói cũng là không hiểu. Từ đây giam lỏng ở Thắng tộc bên trong, cũng tổng hảo quá hắn đi ra ngoài chọc tới không nên dây vào người hảo. Hắn có hận hay không, lý giải hay không đều không quan trọng. Bởi vì, hắn đời này chỉ có thể đái ở Thắng tộc, nào cũng đi không được. Lăn lại đây, dập đầu xin lỗi. Doanh Trạch lại lần nữa mở miệng. Thắng Xuyên muốn phản kháng, nhưng là hắn ở Doanh Trạch trước mặt lại vô lực phản kháng. Ở bốn phía chế nhạo xem diễn trong ánh mắt, hắn chậm rãi quỳ về phía trước, đi vào Doanh Trạch bên người. Nâng lên đỏ đậm đôi mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn trong mắt không cam lòng cùng khuất nhục, Mộ Khinh Ca thấy, Doanh Trạch cũng thấy. Nhiên, kia lại như thế nào? Mộ Khinh Ca mặc dù đứng ở nơi đó, chờ Thắng Xuyên tới báo thù, chỉ sợ hắn cũng giết bất tử, ngược lại sẽ mệt muốn chết rồi chính mình. Một cái hôi cảnh hai tầng đều không đến nhị thế tổ, muốn tìm kim cảnh thiên kiêu báo thù. Đã chết, đều sẽ không có người đáng thương. Dập đầu. Doanh Trạch cường thế đè nặng Thắng Xuyên. Người thắng trưởng lão giờ phút này nhưng thật ra thông minh, yên lặng đứng ở một bên, mắt xem mũi khẩu xem tâm, không hề đúc kết chuyện này. Thắng Xuyên cảm thấy chính mình trên vai có trọng thạch đáp xuống, hai vai một suy sụp, đầu liền chiều trên mặt đất khái đi. Đông. Dập đầu thanh thực vang, cũng chọc đến bốn phía cười vang lên. Thắng Xuyên mặt đã vặn vẹo đến khó coi, lại cái gì cũng làm không được. Hắn hận. Nhưng là nhân ra lại làm lơ hắn hận. Hắn trong lòng kẻ thù, lại căn bản không đem hắn đương hồi sự, thậm chí khinh thường nhìn lại. Còn có cái gì, là so này càng ngất ức. Đương cái thứ hai đầu khái vang là lúc, Thắng Xuyên trong lòng đã không có lại nghĩ muốn cho Mộ Khinh Ca thống khổ, mà là nghĩ như thế nào làm chính mình chết đi, cũng tốt hơn mất mặt xấu hổ. Nhiên, hắn lại không có tự sát dũng khí. Hắn sợ chết, làm hắn chết, hắn thả rằng ngất ức tồn tại. Cho nên, cái thứ ba đầu, khái vang lên. Ngưỡng mộ nhẹ ca, hướng tang tộc dập đầu lệ ba cái, nhận lỗi. Doanh Trạch lại lần nữa mở miệng nói, lần này là Thắng Xuyên lỗ mãng, có đắc tội Mộ thành chủ, đắc tội tang tộc, đắc tội Tuyết Vũ tiểu thư chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Quá mấy ngày, ta người thắng sẽ mang lên hậu lễ, tự mình tới cửa xin lỗi, vì hôm nay việc nhận lỗi. Thắng thiếu chủ khách khí. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Doanh Trạch hơi hơi gật đầu, đối người thắng người phân phó, đem nhị thiếu gia mang đi, nhìn kỹ hộ, không có ta cho phép, nơi nào cũng không thể đi. Là, thiếu chủ, ở Doanh Trạch trước mặt, người thắng người đối mệnh lệnh của hắn là sẽ không có bất luận cái gì do dự cùng vi phạm. Thắng Xuyên dại ra ngồi dưới đất, cái chán có chút xanh tím cùng dơ bẩn. Hắn sở hữu cựu hận, đã ở vừa rồi kêu ba cái đầu chung, bị lăng chỉ đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn biết. Kiếp này báo thù vô vọng. Bởi vì, hắn duy nhất có thể dựa vào gia tộc, hiện giờ đều đã không còn giúp hắn. Hắn là bị người thắng người giá rời đi, Doanh Trạch lúc gần đi, đi hướng trước, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt thấp giọng nói, nếu có thời gian, giúp ta một cái vội. Mộ Khinh Ca nhướng mày, chờ đợi hắn bên dưới. Ta mang ra tới kia kiện thần khí, có không có thể thăng cấp vì thánh khí? Doanh Trạch hỏi. Mộ Khinh Ca tức khắc minh bạch. Doanh Trạch ở Phù Sa Thành cấp đủ nàng mặt mũi, tang ra mặt mũi. Nhưng, hắn trở về lúc sau, còn phải hướng gia tộc công đạo, hướng chính mình phụ thân công đạo, hòa hoãn tam phương quan hệ. Cho nên, hắn cũng yêu cầu Mộ Khinh Ca giúp hắn làm một chút mặt mũi. nếu là hắn trở về lúc sau, nói ra Mộ Khinh Ca nguyện ý giúp hắn luyện chế một kiện thánh khí nói, vô luận người thắng ném nhiều ít mặt mũi, bọn họ trong lòng đều là thoải mái. Tìm được thích hợp khí hồn, tùy thời nhưng tới tìm ta. Mộ Khinh Ca cũng cấp ra chính mình hứa hẹn. Nàng nếu đã giúp Cơ Nghiêu Họa luyện chế một kiện thánh khí, đối với Doanh Trạch tự nhiên sẽ không buồn xịn. Mặc dù không có hôm nay việc, Doanh Trạch hướng nàng đưa ra yêu cầu này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Doanh Trạch gật gật đầu, xoay người rời đi. Thắng Xuyên làm ra tới trò khôi hài, cuối cùng ở Doanh Trạch ra mặt hạ giải quyết. Ân, như vậy giải quyết tốt nhất bất quá. Nếu là vì một cái ăn chơi chắc táng, làm cho Tang gia cùng người thắng lại lần nữa trở mặt, đó là thập phần không có lời. Tang Thuấn Vương đối với lần này kết quả, thập phần vừa lòng. Mộ Khinh Ca đứng lên, đối hắn nói, ta đi tộc địa trông thấy mấy cái thái thượng trưởng lão. Ta cùng với ngươi cùng đi. Tang Thuấn Vương đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói. Hai người đi trước tộc địa, tiến vào thái thượng trưởng lão nhóm bế quan nơi. Kỳ thật, đối với thần cách, đối với thần mộ, thậm chí đối với độ kiếp kỳ sự tình, Mộ Khinh Ca đều đã từ Hề Thiên Tuyết nơi đó biết được không sai biệt lắm. Hiện giờ lại đến tìm mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không có chút tân thu hoạch. Nhanh như vậy liền tiến vào kim cảnh một tầng. Quả nhiên là thiên phú yêu nghiệt người. Đại thái thượng trưởng lão nhìn đến Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên, liền hai tròng mắt sáng ngời, nói ra nàng tu vi. Tang Thuấn Vương cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình đứa cháu ngoại gái này, cư nhiên 2 năm thời gian liền từ ngân cảnh 3 tầng, tiến vào kim cảnh 1 tầng. Ta còn tưởng rằng Tang Thuấn Vương lắc đầu cười khổ một chút. Hắn vốn định dùng một tin tức, tới kích thích một chút Mộ Khinh Ca, làm nàng nắm chặt thời gian tu luyện, hiện giờ xem ra, đã không có quá lớn tất yếu. Nếu ngươi đã tiến vào kim cảnh, chúng ta mấy cái cũng sẽ tuân thủ lời hứa, đem hết thể ngươi muốn biết rồi lại không biết sự nói cho ngươi. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở mấy cái thái thượng trưởng lao trước mặt, lặng lặng nghe bọn hắn nói. Nàng không có đánh gãy, cũng không có nói trong đó một ít tình báo nàng đã biết. Chờ đến vài vị thái thượng trưởng lão đều nói xong lúc sau, nàng ở trong lòng hai so sánh, tựa hồ vẫn chưa có cái gì tân thu hoạch. Khoảng thời gian trước, ta đã thu được thần điện truyền đến tin tức, 5 năm sau, thần mộ liền phải mở ra. Tang Thuấn Vương đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt hướng hắn nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, Ngàn Tuyết quả nhiên nói được không sai, thần điện đã đem thần mộ tin tức truyền ra tới. Cái gì? Thần mộ rốt cuộc muốn khai. Mấy cái thái thượng trưởng lão đều kích động lên. Đại thái thượng trưởng lão đối Mộ Khinh Ca nói, còn có 5 năm thời gian, nhẹ ca, ngươi nhất định đừng làm chúng ta thất vọng. Đối này, Mộ Khinh Ca chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Mộ Khinh Ca ở Tang gia ngày thứ 10, 3 năm một đổi thanh anh bảng lại lần nữa đổi bảng. Năm châu châu phủ bên trong, cái kia giả nua mà uy nghiêm thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Thanh anh bảng đứng đầu bảng, Tây Châu, Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 760 chương 760 thanh anh bảng đầu Mộ Thành Chủ, một càng. Bắc Châu, Khê Bồ Thành. Nơi này là từ Bắc Châu đi trước Đông Châu nhất định phải đi qua nơi, bởi vì, ở chỗ này có đi thông Đông Châu truyền thống trận. Khê Bồ Thành một gian quán trà chung, náo nhiệt phi phàm, trên đài xứng diễn, dưới đài quần chúng cũng đều từng người uống trà nói chuyện thiếm, liêu đến nhiều nhất đề tài, không ngoài chính là mới nhất ra lò thanh anh bảng. Muốn nói a, này thanh anh bảng đứng đầu bảng, Mộ Thành Chủ cũng thật là cái tuyệt thế thiên tài. Ở nàng đầu chiến nổi danh lúc sau, bất quá ngắn ngủn 3 năm, liền nhảy trở thành này thanh anh bảng đứng đầu bảng, quả thực chính là người phi thường có khả năng tưởng tượng. Một người lưu khách bộ dáng trang điểm trung niên nhân, cho tới hứng khởi, thế nhưng trực tiếp nhảy lên sân khấu kịch, đem hát tuồng người đều đuổi đi xuống, bản thân nước miếng tung bay nói lên. Hắn này lỗ mãng hành động, lại cũng không có người ngăn lại, chỉ là bởi vì hắn trong miệng đề tài, đúng là mọi người cảm thấy hứng thú, so với kia trên đài không biết nghe xong bao nhiêu lần diễn tới nói, càng hấp dẫn người. Thức mau, dưới đài liền có người phụ họa, đứng lên hô lớn nói. Nghe nói này Mộ Thành Chủ 3 năm trước đây, ở ngày Mộ Thảo Nguyên, lưu khách giới đại vây săn trùng, cùng người thắng thiếu chủ cùng cơ gia thiếu chủ tương chiến, đều còn chỉ là ngân cảnh 3 tầng mà thôi, như thế nào mới qua 3 năm, liền ngồi lên này thanh anh bảng đứng đầu bảng chi vị. Đúng vậy, kia thần bí khó lường Ngụy Mạc, chẳng lẽ cùng nàng đánh qua. Không sai không sai, lần này thanh anh bảng kết quả, thật sự là làm người rất là ngoài ý muốn, các hạ nếu là biết trong đó nội tình, không ngại cùng chúng ta nói nói. Kia trên đài trung nhân nhân, nghe được mọi người ngươi một lời ta một câu, trên mặt tươi cười càng sâu, hắn nâng lên tay, biểu tình đắc ý hướng mọi người nói, hảo thuyết, ta thật đúng là biết chút nội tình. Nội tình? Ra sao loại nội tình, ngươi nhưng thật ra mau nói a. Mau nói, chớ có út út mở mở. Nếu là còn muốn rong rong dài dài, để ý chúng ta đem ngươi ném xuống đài tới, oanh đi ra ngoài. Nay nửa nói dơ nắp chế, dẫn tới quán trà chung một trận cười vang. Trên đài trung niên nhân cũng không thèm để ý, vẫn như cũ lộ ra tươi cười. Hắn thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, không dối gạt chư vị, 3 năm trước đây ngày mộ thảo nguyên đại vây săn, ta cũng ở tuy cách đến khá xa, nhưng cũng xem như chính mắt thấy năm đó mộ thành chủ cùng thắng thiếu chủ, cơ thiếu chủ kia 2 chàng chiến đấu, kia trường hợp, tấm tắc. Hắn bắt đầu rồi kích động nhân tâm giảng thuật, mà dưới đài người cũng là nghe được mùi ngon, không có lại đánh gây hắn. Chờ hắn nói được không sai biệt lắm, mới có người ở dưới thúc giục, chúng ta muốn nghe chính là mộ thành chủ trở thành thanh anh bảng đầu nội tình, ai phải nghe ngươi nói này đó chuyện cũ năm xưa. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới những người khác phụ họa. Kia trên đài trung nhân nhân, bị hư một hồi. Hắn mới cười mắng, nếu là không muốn nghe ta rong dài, sớm thời điểm vì sao không nói. Cố tình chờ ta nói được không sai biệt lắm, mới đến hạ ta mặt mũi. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói, hắn lại phất tay hào nói, được rồi, các ngươi cũng đừng thúc rủ. Ta đây liền muốn nói đến các ngươi muốn nghe nội tình. Nói xong, hắn còn hắc hắc cười, điếu người vị khẩu treo cao không dưới. Mau nói. Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Chẳng lẽ là ngươi chỉ là tại đây lừa dối chúng ta? Phía dưới người, đều nhịn không được thúc giục lên. Trên đài trung niên nhân thấy mọi người phản ứng cũng không sai biệt lắm mới vui vẻ thoải mái nói, thanh anh bảng công bố phía trước, ta vừa lúc ở Trung Châu làm nhiệm vụ, cho nên nghe nói chút các ngươi không biết sự. Là chuyện gì? Có người xen mồm hỏi. Trên đài trung niên nhân tức khắc mặt lôi kéo, đình chỉ nói chuyện. Bốn phía người lập tức phản ứng, sôi nổi trách cứ kia ngắt lời người, sau đó lại trấn an trên đài trung niên nhân, khuyên can mãi lúc sau. Kia trung niên nhân mới ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cùng thanh anh bảng có quan hệ đâu, là 2 việc. Đệ nhất kiện, biến mất đã lâu, thập phần thần bí Ngụy Mạc bị hề thần nữ đưa về Ngụy gia. Theo chính mắt thấy người ta nói, Ngụy Mạc chính là hôn mê bị nâng đi vào, bị thương không nhẹ, huyết nhiễm quần áo. Tấm tắc. A, Ngụy Mạc cư nhiên bị thương. Là ai đánh? Đừng xảo, ta đang muốn nói. Trên đài trung niên nhân đôi mắt trừng. Lập tức ngừng dưới đài thanh âm, tiếp tục nói, này chuyện thứ hai, chính là nghe nói, hề thần nữ chính mắt thấy Ngụy Mạc là như thế nào bị đánh thành như vậy, mà đã thương Ngụy Mạc người, chính là chúng ta hiện tại thanh anh bảng tân đứng đầu bảng, Lạc Tinh Thành mộ thành chủ. A, mọi người ồ lên. Ngay sau đó, phản ứng lại đây người lại hít hà một hơi. Dưới đài vô số há mồm, giờ phút này đều dịu rít nghị luận lên. Quán trà lầu 2 nhã tỏa một góc. Một chương tương đối mà ngồi cái bàn bên, tố xác áo bào trắng trích tiên nam tử, khí chất trầm tĩnh đạm nhiên. Tựa hồ, bên ngoài ồn ào, cùng hắn là không hợp nhau. Hắn mặt mày như hoa, trong mắt bởi vì những người đó nhiệt nghị đề tài, mà nổi lên nhàn nhạt ý cười, trêu chọc nhìn về phía hắn đối diện hồng bào nam tử, nhẹ ca hiện giờ đã là như thế nổi danh, nếu là cái này mặt người biết bọn họ trong miệng nghị luận thanh anh bảng đứng đầu bảng, đang ở này ngồi uống trà. Không biết sẽ là như thế nào giống nhau quan cảnh. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ trọn, đem trong tay chén trà bông, đối hắn nói, Mai Sư Huynh cũng tin này đó lời đồn đãi. Người kia có lẽ thật sự biết chút sự, bất quá cũng quá khoa trương. Ngụy Mạc chỉ là linh thức bị thương, yêu cầu khôi phục, nào có hắn nói như vậy vết máu loang lổ. Cho dù có, cũng cùng ta không quan hệ. Mộ Khinh Ca buông tay, biểu tình thập phần vô tội. Nàng không biết Hề Thiên Tuyết trở về lúc sau. Là như thế nào giải thích Ngụy Mạc sự. Nhưng là, tình hình thực tế khẳng định sẽ không giống kia trung niên nam tử nói như vậy. Bất quá, nàng cũng có thể khẳng định, Hề Thiên Tuyết đem nàng cùng Ngụy Mạc đã giao thủ sự nói cho thần điện, cho nên, nàng mới có thể trở thành thanh anh bảng đứng đầu bảng. Nàng thề, tin tức này truyền tới nàng trong thai khi, nàng so bất luận kẻ nào đều ngoài ý muốn. Bởi vì, nàng trước nay liền không hiếm lạ quá cái gì thanh anh bảng. Càng đối mặt trên thứ tự, chút nào không có hứng thú. Mặc kệ nhẹ ca ngươi có thừa nhận hay không, hiện giờ ngươi đều đã là thành anh bảng đứng đầu bảng, sư huynh còn chưa chính thức chúc mừng ngươi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay ta liền lấy trà thay rượu, thế ngươi ăn mừng đi. Mai Tử Trọng bưng lên trong tay chén trà, nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, đành phải cười bưng lên chén trà, cùng Mai Tử Trọng khẽ chạm một chút, nói, ta trở thành cái này thanh anh bảng đứng đầu bảng, không có gì nhưng ăn mừng. Chúng ta hẳn là ăn mừng chính là, chúng ta liền phải mau cùng Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu các sư tỷ đoàn tụ. Nhắc tới chuyện này, Mai Tử Trọng đáy mắt chỗ sâu trong cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt hoài niệm. Rời đi Lâm Xuyên, đi vào trung cổ giới sau, bọn họ đã bị phân cách hai nơi, từng người theo chính mình quỹ đạo đi tới, hiện giờ rốt cuộc muốn một lần nữa hội tụ ở bên nhau, đích sắc đáng giá ăn mừng. Dưới đài náo nhiệt còn ở tiếp tục, Mộ Khinh Ca thỉnh thoảng có thể nghe được tên của mình từ dưới lầu mọi người trong miệng mà ra. Nhiên, nàng lại không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là cùng Mai Tử Trọng uống trà nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm, liền lưu lại tiền trà, lặng yên rời đi. Rời đi quán trà lúc sau, Mộ Khinh Ca đối Mai Tử Trọng nói, Mai sư huynh, chúng ta mua chính là ngày mai truyền tống trận vị trí, xem ra hôm nay đến trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Hảo! Mai Tử Trọng chậm rãi gật đầu. Từ Lạc Tinh Thành xuất phát, có 3 điều lộ có thể đi trước Đông Châu Đan Đạo Viện. Điều thứ nhất, là từ Nam Châu vòng hành, tiến vào Đông Châu. Đệ nhị điều, còn lại là từ Trung Châu xuyên qua, tiến vào Đông Châu. Bất quá, này 2 điều, lộ trình đều quá xa xôi, đặc biệt là đệ nhị điều, muốn đi ngang qua quá toàn bộ Trung Châu, kết quả thực chính là một kiện thập phần tiêu hao thời gian sự. Cho nên, Mộ Khinh Ca không chút do dự lựa chọn con đường thứ 3, chính là thông qua Bắc Châu, tiến vào Đông Châu. Con đường này, là 3 điều lộ chung, tiêu hao thời gian ngắn nhất, cũng là tương đối phương tiện lộ. Rốt cuộc, Lạc Tinh Thành tuy rằng ở Tây Châu cùng Trung Châu giao giới, lại cũng tới gần Bắc Châu, rời xa Nam Châu. Ở Khê Bồ trong thành, Mộ Khinh Ca tùy ý tìm gian khách điếm, khai 2 gian thượng phòng, liền cùng Mai Tử Trọng phân biệt trú hạ. 2 gian phòng, lẫn nhau rửa gần, đều là trong khách sạn cực kỳ thanh tịnh vị trí. Mộ Khinh Ca trở lại trong phòng, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng muốn tiến vào tu luyện. Chính là, ở tu luyện phía trước, lại có chút tâm thần không yên. Loại này tâm thần không yên, đã không phải lần đầu tiên. Tư nàng dùng truyền tin phù liên hệ tư mạch, không có được đến hồi âm sau, loại này bất an cảm xúc liền vẫn luôn bối rối nàng. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chậm chạp không trở về ta tin tức? Ta lại nên như thế nào tìm ngươi? Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, thanh thấu ánh mắt, không khỏi dừng ở bên hông cung linh thượng. Mỗi một ngày, nàng đều vô cùng bức thiết hy vọng cái này cung linh có thể vang một tiếng, chỉ cần một tiếng liền hảo. Nhiên, lại mỗi ngày thất vọng. Chậm rãi lắc đầu, Mộ Khinh Ca cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, chậm rãi nhắm lại 2 tròng mắt, tiến vào tu luyện. Chùi bạc. Ai ngờ, nàng mới vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền vang lên manh manh thanh âm, lập tức lại làm nàng mở 2 mắt, đáy mắt phát ra xuất tinh quang. Nháy mắt, nàng liền biến mất ở trong phòng, tiến vào trong không gian. Manh manh. Mộ Khinh Ca tiến không gian, còn chưa tới kịp đánh giá thăng cấp sau không gian, liền thấy được một cái yểu điệu là lướt mỹ lệ nữ tử, người mặc màu váy, duyên dáng yêu kiều đứng ở chính mình trước mặt. Này nữ tử giữa mày, mơ hồ có manh manh bộ dáng, chính là lại càng muốn thành thục một ít. Chú bạc, là ta a. Nữ tử một mở miệng, liền ngưỡng mộ Nhẹ Ca vui mừng chạy tới. Mộ Khinh Ca lúc này mới xác nhận, nàng quả nhiên chính là manh manh. Ngươi Mộ Khinh Ca trợn to 2 mắt, nhìn nàng. Manh manh đôi tay nắm váy, ở Mộ Khinh Ca trước mặt dạo qua một vòng, hỏi, chú bạc, ngươi xem ta rốt cuộc trưởng thành. Mộ Khinh Ca đã chịu nàng tâm tình cảm nhiễm, cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Nàng gật đầu nói, cuối cùng không phải nhóc con. Hư chú bạc, nhân ra rất sớm trước kia liền không hề là nhóc con. Manh manh rậm rậm chân, bĩu môi nói. Lại vẫn là như vậy ái làm nũng. Mộ Khinh Ca cười nói. Manh manh lộ ra tươi cười, thân mật kéo Mộ Khinh Ca cánh tay, đối nàng nói, chú bạc, mau đến xem chúng ta tân ra. Mộ Khinh Ca đối thăng cấp sau không gian, cũng có chút tò mò. Nàng ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy hiện giờ không gian so với phía trước tới nói, lớn không biết nhiều ít lần, hơn nữa cung điện gác mái, cái gì cần có đều có. Nếu không phải nàng vốn là biết không gian, chỉ sợ căn bản sẽ không cho rằng như vậy một phương thế giới, cư nhiên là không gian chung tồn tại. Mộ Khinh Ca đang muốn hỏi manh manh, lần này thăng cấp, nhưng lại giải phong cái gì hảo địa phương, đột nhiên cảm thấy ngoại giới chính mình phòng có người xâm nhập. Nàng mày nhăn lại, biến mất ở không gian bên trong. 761 chương 761 hắn thật sự đã xảy ra chuyện. Hai cảng. Mộ Khinh Ca từ không gian chung rời khỏi tới, liền nhìn đến chính mình trong phòng, nhiều ra hai người. Thấy rõ hai người kia, nàng tuyệt mỹ hai tròng mắt đống chốc co rụt lại. Mà này hai người nhìn đến nàng sau, cũng lập tức cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói, cô dạ, cô nhai bái kiến tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, trực tiếp hỏi, hắn ra chuyện gì? Nàng lời nói, lệnh cô nhai cùng cô dạ đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ít khi, cô nhai liền cười khổ đối Mộ Khinh Ca nói, quả nhiên là không thể gạt được tiểu tức ra. Hắn phản ứng, lệnh Mộ Khinh Ca tâm đột nhiên nắm lên, trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia may mắn, cũng hôi phi yên diệt. Nàng không khỏi siết chặt chính mình nắm tay, ánh mắt như đao nhìn về phía hai người. Cô dạ nhấp môi trầm giọng nói, chủ thượng, mất tích. Cái gì? Tư Mạch mất tích. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan cũng nháy mắt lạnh bớt. Cái gì kêu mất tích? Mộ Khinh Ca nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đối hai người hỏi. Nhiên, mặc dù nàng cực lực khắc chế, nhưng là trên người tràn ngập mà khai lạnh lẽo cùng sắc bén, cũng làm cô nhai cùng cô dạ cảm thấy trong phòng độ ấm hạ thấp rất nhiều, hô hấp cũng có chút khó khăn lên. Hai người trong mắt hoảng hốt. Bọn họ mới bao lâu không thấy Mộ Khinh Ca. Nàng cư nhiên đã trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Mộ Khinh Ca thực lực, làm cho bọn họ hai người trong lòng càng thêm cảm thấy bọn họ rơi vào đường cùng quyết định, là chính xác. Đứng vững Mộ Khinh Ca phát ra lệ khí, cô dạ mở miệng, không biết tiểu tức gia có không còn nhớ rõ, lúc trước ở Lâm Xuyên giới, chủ thượng vì cứu tiểu tức gia dẫn động nghịch thiên cấm chú, bị tước vạn năm tu vi một chuyện. Vô nghĩa. Mộ Khinh Ca không chút khách khí vứt ra hai chữ. Tư Mạch vì nàng trả giá như thế to lớn, nàng lại như thế nào sẽ quên. Nàng không chỉ có nhớ rõ hắn tu vi bị tước, còn nhớ rõ hắn bởi vậy kiếp nổ bệnh cũ, yêu cầu thánh cấp đan dược trị liệu. Mà nàng cũng chưa bao giờ đình chỉ quá đối luyện đan thuật tu luyện. Hiện giờ, nàng luyện đan thuật tuy rằng vẫn là thần cấp, nhưng là ly thánh cấp cũng chỉ kém một đường. Thức mau. Nàng là có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược làm Tư Mạch tan vào, sau đó giải quyết trong thân thể hắn cũ hoạn, làm hắn không cần ở mỗi ngày tiêu phí một nửa tu vi tới áp chế vết thương cũ. Mộ Khinh Ca không chút khách khí nói, cô dạ vẫn chưa sinh khí. Chỉ là tiếp tục nói, kia tiểu tức gia còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta nói qua, chủ thượng nghịch thiên cấm chú, thay đổi bao nhiêu người vận mệnh, hắn liền sẽ thừa nhận bao lớn phản vệ. Không tồi. Bọn họ hai người đích xác nói qua. Mộ Khinh Ca ánh mắt trung trở nên sắc bén lên. Cô dạ nói, ý tứ đã thực rõ ràng. Ngươi là nói, hắn mất tích cùng nghịch thiên cấm chú phản phệ có quan hệ. Cô dạ trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, nghịch thiên cấm chú, đem vốn nên chết đi người, lại cứu trở về. Tuy rằng, những người đó, lúc sau lại bị tiểu tức gia cùng chủ thượng giết, nhưng thuộc về tiểu tức gia này một phương người, lại là một cái không ít còn sống. Cho nên, nghịch thiên cấm chú đối chủ thượng phản vệ cũng sẽ không tiểu. Ta cùng cô nhai từng suy tính quá, này phản vệ có khả năng nhất chính là sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp. Lại là sinh tử kiếp. Từ Hàn Tốc trở về lúc sau, Mộ Khinh Ca trong lòng liền thập phần chán ghét sinh tử kiếp này ba chữ. Nàng cũng không nhận mệnh, cũng không tin cái gì kiếp. Ai muốn sát nàng, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Mộ Khinh Ca giữa mày toàn là sắc bén chi sắc, nàng đối cô nhai cùng cô dạ nói. Tiếp tục nói, nàng muốn rõ ràng biết, Tư Mạch trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ước chừng hơn một năm trước, chủ thượng nhận được một phong mật báo. Cô nhai mở miệng. Hơn một năm trước, quả nhiên chính là hơn một năm trước. Mộ Khinh Ca trong lòng nỉ non. Tư Mạch hơn một năm trước liền không có lại liên hệ nàng, nguyên lai hắn ở hơn một năm trước cũng đã xảy ra chuyện. Mà nàng, lại cái gì cũng không biết. Kết quả này, lệnh Mộ Khinh Ca tâm hảo giống bị người hung hăng thọc một đao. Nàng không có đi đánh gãy cô nhai nói, lẳng lặng nghe. Kia phân mật báo, quan hệ một kiện đối Thái Hoang Ma vượt thế cục ổn định đại sự. Tin chung, ước chủ thượng một mình đi trước, đến Thái Cổ Trùng Nguyên gặp mặt. Chủ thượng đối kia tình báo nâng lên đến sự, thập phần để ý, vì thế liền chính mình đi. Sau lại, liền lại vô tin tức. Cô nhai ngắn gọn nói. Cô Dạ lại lập tức nói tiếp, chủ thượng rời đi đại khái 2-3 tháng sau, chúng ta phát hiện sự tình không thích hợp. Liền âm thầm đi trước điều tra, chính là phái ra đi người, đều là bất lực trở về. Bọn họ không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cũng không có nhìn đến chủ thượng tung tích. Chúng ta hai người lại tự mình đi một chuyến, chính là, thái cổ trùng nguyên thật sự quá lớn, chúng ta ở bên trong ước chừng tìm gần nửa năm, cái gì đều không có tìm được, chúng ta thậm chí không biết chủ thượng hay không hãm ở trong đó, lại vẫn là bị ai cấp mang đi. Thái hoang ma vực. Thái cổ trùng nguyên Mộ Khinh Ca mở miệng, thấp giọng nỉ non. Này đó địa danh, đối nàng tới nói đều là xa lạ. Nhưng là, giờ phút này rồi lại là nhất đến quan trọng muốn. Từ cô nhai cùng cô Dạ nói chung, không khó phán đoán, thái hoang ma vực hẳn là chính là thần ma đại lục trung thuộc về ma vực phạm vi. Mà cái kia thái cổ trùng nguyên, nghe thấy tên cũng không phải cái gì hảo nơi đi, lại cùng tư mạch mất tích có quan hệ. Thái hoang ma vực có thể trước phóng một bên, Mộ Khinh Ca nhất quan tâm chính là tư mạch hành tung. Nàng mở miệng hỏi, thái cổ trùng nguyên là địa phương nào? Cô nhai cùng cô Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, từ cô nhai giải thích. Thái cổ trùng nguyên là một đạo thái cổ thời kỳ liền tồn tại cùng thần ma nhị tộc chỗ giao giới khe đất. Nói đến này, cô nhai đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nói, ngươi tiếp tục nói, nếu là có không rõ, ta tự nhiên sẽ hỏi ngươi. Nàng minh bạch cô nhai đang lo lắng cái gì, là ở lo lắng nàng nghe không hiểu hắn trong miệng nói những cái đó địa phương. Nhiên, nàng đã không còn là Lâm Xuyên cái kia cái gì cũng không biết ra mông nước nô. Đối với thế giới này, nàng đã dần dần minh bạch. Cô nhai gật gật đầu, lại tiếp tục nói, thái cổ trùng nguyên từ trước đến nay thần bí, là thuộc về thần ma nhị tộc đều sẽ không quản hạt nơi. Kia khe đất thập phần thâm thúy, cái đấy lại thập phần mở mang, là trùng tộc lãnh địa. Trung tộc. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Cô Dạ giải thích, trung tộc là một loại độc lập thần ma nhị tộc ở ngoài trùng tộc, bọn họ phi thần phi ma, trời sinh có thể khống chế vô số chủng loại, cực giỏi về tìm hiểu tin tức. Cũng may, trung tộc luôn luôn đều là cùng thế vô tranh, chưa bao giờ tham dự thần ma nhị tộc sự, vẫn luôn đều ở thái cổ trùng nguyên bên trong tị thế mà cư, cho nên vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, đều sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ. Nói các ngươi ở thái cổ trùng nguyên chung tìm hiểu tình huống tình cảnh. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng trong lòng đã đối thái cổ trùng nguyên có một cái đại khái hiểu biết, giờ phút này liền muốn biết cô nhai cùng cô Dạ bọn họ tìm hiểu kết quả. Cô nhai nói, chủ thượng mất tích, quan hệ đến ma vực, cho nên chúng ta không dám bốn phía trưng dương. Tiến vào trùng nguyên lúc sau, cũng đều là điệu thấp tìm kiếm, âm thầm tìm hiểu. Chính là, vô luận như thế nào, chúng ta đều tìm hiểu không ra nửa điểm tin tức, thậm chí liền là ai đem chủ thượng ước đi nơi đó chúng ta cũng không biết. Duy nhất manh mối, chính là có chủng tộc người nhắc tới quá, cùng chủ thượng mất tích thời gian tương phù hợp kia mấy ngày, bọn họ nghe được ở thái cổ trùng nguyên trung đại trạch thượng, truyền đến thập phần kịch liệt tiếng đánh nhau, có không ít chủng tộc người phái ra phi trùng đi tìm hiểu tin tức, lại liền một con phi trùng đều không có trở về. Xong việc, hết thảy bình ổn. Bọn họ đi trước đại trạch điều tra, trừ bỏ đầy đất trùng thi, cái gì đều không có. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chậm rãi mị lên, nàng cảm thấy này tiếng đánh nhau chính là mấu chốt, thời gian, địa điểm như thế trùng hợp, nhất định cùng tư mạch có quan hệ. Chỉ tiếc, cô nhai cùng cô Dạ lại thăm không ra tiến thêm một bước tin tức. Các ngươi tìm không thấy, mới nghĩ đến tới tìm ta. Mộ Khinh Ca tưởng tượng đến này hai tên gia hỏa. Vẫn luôn chờ tư mạch mất tích đã hơn một năm mới nghĩ đến tìm chính mình hỗ trợ, trong lòng liền nhịn không được sinh khí. Nàng ngữ khí, thập phần không tốt. Cô nhai cùng cô Dạ cúi đầu, trong lòng cũng có chút chột dạ. Ít khi, cô Dạ mới nói, bọn thuộc hạ nguyên tưởng rằng có thể đem chủ thượng tìm được, không dám dễ dàng kinh động tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca trong lòng lửa giận bò lên, nhịn không được mắng, các ngươi có biết hay không, mất tích càng lâu, càng khó tìm được. Ngay từ đầu ngược lại là nhất có cơ hội tìm được. Trước mắt, nói này đó cũng vô dụng. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đối hai người phân phó, lập tức mang ta đi thái cổ trùng nguyên. Nàng muốn đích thân đi tìm tư mạch. Chính là, cô nhai cùng cô Dạ lại hai mặt tương khuy một chút, không nói gì. Mộ Khinh Ca con ngươi nhíu lại, trong kẽ mắt bắn ra lanh mang, hừ lạnh nói, như thế nào? các ngươi chính là tính toán tới cho ta biết chuyện này, sau đó làm ta tiếp tục chờ các ngươi tin tức. Không phải. Cô nhai vội nói. Cô dạ thở dài, đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta tới đây, thật là tưởng thỉnh tiểu tức ra đi Thái Hoang Ma vực một chuyến. Nhưng, cũng không phải đi Thái Cổ Trùng Nguyên, mà là nhập Thái Hoang Cổ Cung. Đem nói rõ ràng. Mộ Khinh Ca từ răng phùng trung bài trừ mấy chữ này. Nàng nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, nếu hai người kia còn không đem sự tình nói rõ ràng, nàng không ngại thế Tư Mạch giáo huấn thuộc hạ. Cô dạ nâng lên mắt, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ trừ một chút, nhìn về phía cô nhai. Mà cô nhai, lại đem chính mình mặt chôn sâu trước ngực, không muốn trả lời vấn đề này. Liên ở Mộ Khinh Ca sắp tức giận là lúc, cô dạ đành phải căng ra đầu mở miệng, Thái Hoang Ma vực, từ thượng một lần thần ma đại chiến lúc sau, liền vẫn luôn ở vào phân liệt bên trong. Chủ thượng kế vị lúc sau, chỉ dùng vạn năm thời gian liền đem các nơi phản loạn trấn áp, một lần nữa thống nhất ma vực. Nhiên, những người này phục chính là chủ thượng, không có chủ thượng đè nặng, những người này lòng ngông dạ thú đều sẽ chậm rãi bại lộ ra tới. Lần này chủ thượng mất tích, chúng ta toàn lực giấu giếm, chính là hiện giờ vẫn là có không ít suy đoán thanh âm. Hừ, những cái đó ra hỏa, chủ thượng còn chưa tìm được, tử thân điện trung chủ thượng hơi thở chưa tuyệt, bọn họ liền muốn đẩy lập tân chủ. Mà chủ thượng không có con nối dõi, lại chưa bao giờ tiếp cận nữ sắc, này nhóm người cư nhiên nghĩ đến một cái vớ vẩn chủ ý cô nhai nói không được, nhìn về phía cô nhai. Cô dạ mới nói tiếp, mỗi một thế hệ Thái Hoang Ma vực vương, tiếp nhận chức vụ quân chủ vị khi, đều sẽ ở tử thần điện trung lưu lại chính mình tâm huyết. Thái Hoang Ma vực có một loại cổ pháp, có thể lợi dụng này tâm huyết, để vào ma tộc nữ tử trong cơ thể, tiến hành cốt nhục tái tạo. Bọn họ tính toán lợi dụng chủ thượng tâm huyết, chế tạo ra một cái con rối quân vương. Mộ Khinh Ca sắc mặt biến thành màu đen, này tính cái gì? Đại dựng sao? Bọn người kia, tâm tư không thuần. Cho nên, vì đánh mất bọn họ cái này ý niệm, chúng ta liền đem tiểu tức ra sự nói ra. Cô dạ nói xong, đem đầu phía dưới. Cô nhai dãy rủa một chút, tráng khởi lá gân nói, còn nói dối. Tiểu tước ra trong bụng đã có mang chủ thượng con nối dõi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 762 chương 762 Thái Hoang Ma Vực, vào cùng, bà Cảng. Mộ Khinh Ca sắc mặt đống chốc tối sầm, trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười. Nàng ở trong phòng đi dạo vài bước, chỉ vào hai người chốc mũi mắng, các ngươi hai cái đầu góc là tú đầu sao. Đều nói 10 tháng hoài thai, các ngươi chủ thượng đều mất tích đã hơn một năm. Các ngươi lại nói ta hoài thượng hắn con nối dõi. Lao tử hoài chính là na cha sao? Vẫn là nói, nàng cấp Tư Mạch đội nón xanh. Mộ Khinh Ca quả thực phải bị này hai tên giá hỏa cấp xuẩn khóc. Nhiên, ở nàng mắng to một hồi lúc sau, cô nhai lại sắc mặt cổ quái giải thích, cái kia. Tiểu tức ra. Chúng ta ma tộc dựng dục con nối dõi, giống nhau đều là muốn hoài thai 3 năm. Nị mạ. Thật đúng là cái na cha. Mộ Khinh Ca biểu tình kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Hoài thai 3 năm. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại khủng dựng cảm xúc. Chính là, cô nhai hai người lại còn không tính toán buông tha nàng. Cô dạ tiếp tục nói, cho nên, chủ thượng tuy rằng mất tích đã hơn một năm, nhưng là ở ma vực, tiểu tước gia vẫn là mang thai lúc đầu, từ vẻ ngoài xem, là nhìn không ra tới. Mộ Khinh Ca tẫn không lời gì để nói. Nàng hít một hơi thật sâu. Minh bạch cô nhai cùng cô dạ ý tứ, các ngươi là hy vọng ta làm bộ mang thai, lấy Tư Mạch vị hôn thê thân phận, còn có hắn cốt nhục mẫu thân phận, tiến vào Thái Hoang Ma vực, ổn định những cái đó dã tâm bừng bừng ra hỏa. Đúng vậy. Cô nhai cùng cô dạ đồng thời nói. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu không như vậy, không biết đám kia ra hỏa còn sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Bọn họ không thể ở chủ thượng không ở nhật tử, làm ma vực rối loạn. Tiểu tức ra. Ngươi là luyện đan sư, có rất nhiều biện pháp làm ra giả dựng bệnh trạng. Chúng ta sẽ thể sống chết bảo hộ an toàn của ngươi, cũng sẽ mau chóng tìm được chủ thượng. Cô dạ thấy Mộ Khinh Ca không nói, sợ nàng không chịu đáp ứng, lại mở miệng khuyên nhủ. Cô nhai cũng nói, hiện giờ Thái Hoang Cổ Cung yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận chủ nhân, tới kinh sợ những cái đó ra hỏa. Chúng ta chỉ là chủ thượng nô tài, căn bản không đủ tư cách. Mộ Khinh Ca lạnh buốt mặt. Trực tiếp đánh gây bọn họ nói, khi nào xuất phát. Tuy rằng, nàng nhất muốn đi chính là Thái Cổ Trùng Nguyên, tìm kiếm Tư Mạch rơi xuống. Nhưng là, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn vất vả đánh hạ tới giang sơn rối loạn. Tiên tiến nhập thái hoang ma vực, đem những cái đó có dị tâm gia hỏa đều thu thập hảo, lại đi thái cổ trùng nguyên. A Mạch, ngươi nhất định phải chờ ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Mộ Khinh Ca nói, lệnh cô nhai cùng cô dạ đại hỉ. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ cô nhai nói, nếu tiểu tức gia không cần chuẩn bị cái gì, chúng ta ngày mai sáng sớm liền có thể xuất phát. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, hảo, liền sáng mai xuất phát. Ngày thứ hai, Mai Tử Trọng vừa mở ra cửa phòng, liền thấy được đứng ở chính mình trước cửa Mộ Khinh Ca. Nhẹ ca, ngươi tới kêu ta sao? Chờ một lát một chút, ta lập tức liền hảo. Mai Tử Trọng kinh ngạc một chút, cho rằng Mộ Khinh Ca là tới thúc giục hắn. Mai Sư Huynh chờ một lát. Mộ Khinh Ca gọi lại xoay người muốn vào phòng Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca mở miệng nói, Mai Sư Huynh, ta đột nhiên có chút quan trọng sự yêu cầu xử lý, tạm thời không thể cùng ngươi đồng hành đi trước đan đạo viện. Ngươi đi trước một bước, chờ ta xong xuôi xong việc, lại đi đan đạo viện tìm các ngươi. Mai Tử Trọng vừa nghe, mày hơi trao lên, quan tâm hỏi, ra chuyện gì? Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, chuyện này ai cũng không giúp được, cần thiết ta tự mình đi xử lý. Mai Sư Huynh chỉ cần đi trước đan đạo viện cùng Triệu Sư Huynh bọn họ hội hợp, ở bên kia chờ ta liền hảo. Nếu là đan đạo viện báo danh bắt đầu khi, ta còn chưa gấp trở về, thỉnh giúp ta báo một chút danh. Ta một khi xử lý tốt bên này sự, liền sẽ lập tức chạy tới nơi. Vậy ngươi khi nào rời đi? Mai Tử Trọng không có tiếp tục truy vấn. Hiện tại, Mộ Khinh Ca nói một câu, liền xoay người rời đi. Mai Tử Trọng nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, mới thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt. Cáo biệt Mai Tử Trọng, Mộ Khinh Ca cùng cô nhai cùng cô dạ liền lặng yên rời đi Khê Bồ Thành. Chúng ta hiện tại đi đâu? Mộ Khinh Ca đi theo hai người, trong lòng có chút tò mò, như thế nào đi trước Thái Hoang Ma Vực? Phải biết rằng, Thái Hoang Ma Vực tồn tại với Thần Ma Đại Lục, mà Thần Ma Đại Lục, đối với Trung Cổ Giới tới nói, là thập phần thần bí tồn tại. Tiểu tức gia, chúng ta đi trước Lan Cổ rừng rậm, chúng ta tới khi ở nơi đó thiết trí một cái lâm thời nhập khẩu, có thể từ nơi đó phản hồi Thái Hoang Ma Vực. Cô nhai giải thích nói, xem ra, bọn họ đều đã an bài hảo hết thảy. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không có hỏi lại. Nàng trong lòng trước sau lo lắng Tư Mạch rơi xuống, đã qua đã hơn một năm, nàng không biết Tư Mạch đang ở trải qua cái gì, lại là vì cái gì vẫn luôn đều không có trở về. Nếu không phải cô nhai cùng cô dạ nói qua, Tư Mạch còn sống, nàng chỉ sợ sẽ không theo bọn họ đi trước Thái Hoang cổ cùng, mà là sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Lan cổ rừng rậm, liền ở Khê Bồ Thành phụ cận, liên tiếp Bắc Châu, Trung Châu, Đông Châu Tam Mà. Bất quá nửa ngày thời gian, lấy ba người cất trình, liền tới rồi Lan cổ rừng rậm. Mộ Khinh Ca đi theo cô nhai cùng cô dạ hai người tiến vào Lan cổ rừng rậm bên trong, không lâu liền bị đưa tới một cái bí ẩn sơn động bên trong. Tiểu tức gia, Thái Hoang Ma Vực luôn luôn không cho phép người ngoài tiến vào. Chúng ta cũng vẫn chưa đem ngươi chân thật thân phận nói ra đi, chỉ là nói ngươi là chủ thượng người trong lòng vị hôn thê, sinh hoạt ở ma vực bên trong. Cho nên, tiến vào lúc sau, còn cần tiểu tức gia tiểu tâm che giấu một phen. Cô dạ đối Mộ Khinh Ca nói. Cô nhai cũng nói tiếp, chờ chủ thượng trở về, sẽ tự đối sở hữu ma vực chung người, tuyên bố tiểu tức gia thân phận. Mộ Khinh Ca cũng không để ý, gật gật đầu. Lúc này, cô dạ mới lấy ra một lọ đan dược, giao cho Mộ Khinh Ca. Tiểu tức gia, nơi này đan dược, ba ngày một cái, có thể đem ngươi linh lực nhan sắc cải biến thành ma vực màu đen. Bất luận kẻ nào đều tra xét không ra. Mộ Khinh Ca nhún mày, tiếp nhận cái chai, lập tức liền lấy ra một cái, nuốt vào trong bụng. Đan dược một chút bụng, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy chính mình cả người linh lực cứng lại, trở nên có chút bạo ngược lên, nhưng lại còn ở chính mình khống chế phạm vi. Nàng nâng lên tay, phóng thích linh lực. Nguyên bản vàng dòng sắc linh lực, lại biến thành nồng đậm thần bí màu đen. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, thu hồi phóng thích linh lực. Các ngươi đi ra ngoài chờ ta một hồi. Mộ Khinh Ca đối cô nhai cùng cô dạ hai người phân phó. Hai người không có dị nghị, xoay người liền đi ra ngoài động. Bọn họ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca tháo xuống chính mình màu tím khuyên thai, khôi phục nữ tử bộ dáng. Lại lấy ra một kiện nữ tử quần áo, đem trên người nam tử hồng bào thay cho. trên đầu phát quan, cũng bị nàng gỡ xuống sau, đem mặc phát tùy ý chắc khởi. Tuấn Mỹ công tử đã không ở, thay thế chính là tuyệt thế kinh diễm khuynh thành nữ tử. Đãi cô nhai cùng cô dạ được đến tiến vào sau khi phân phó, vừa tiến vào sơn động bên trong, liền thấy được hồng y hề quyến rũ, mị đến làm người kinh tâm Mộ Khinh Ca. Hai người không khỏi sửng sốt, bị Mộ Khinh Ca dung mạo trấn trụ. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết nàng là nữ, càng là một đường nhìn nàng đi đến hiện giờ, nhưng là có lẽ là bởi vì Mộ Khinh Ca cực nhỏ xuyên nữ trang nguyên nhân, mỗi lần nhìn đến xuyên nữ trang Mộ Khinh Ca, bọn họ đều sẽ cảm thấy thập phần kinh diễm. Tiểu tức gia, chuẩn bị tốt sao? Cô nhai hỏi. Mộ Khinh Ca yên lặng gật đầu. Cô giả nói, tiểu tức gia, tiến vào Thái Hoang Ma vực lúc sau, nếu không có chúng ta dẫn dắt, không cần tùy ý đi lại. Còn có, vô luận là ai muốn gặp ngươi, đều cần thiết phải có chúng ta đi theo. Mộ Khinh Ca minh bạch bọn họ là ở lo lắng cho mình an toàn vấn đề, cho nên cũng không có cự tuyệt. Đem nên công đạo đều công đạo, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Cô nhai cùng cô dạ rốt cuộc mở ra cái kia đi thông Thái Hoang Ma vực thông đạo. Cái gọi là thông đạo, là một cái thâm thúy lốc xoáy. Bên trong quang không ngừng xoay tròn, tựa như sao trời lốc xoáy. Cô nhai trước một bước bước vào, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cũng không có do dự, cũng bán ra chân, tiến vào lốc xoáy bên trong, nàng vừa tiến vào, cô dạ liền đi theo tiến vào trong đó. Ba người thân ảnh ở trong sơn động một giờ. Kia lốc xoáy liền không ngừng thu nhỏ lại, nháy mắt liền biến thành một cái ánh sáng nhạt, biến mất không thấy. Không gian bích trướng xuyên qua, lệnh đầu người hôn hoa mắt. Cũng may, Mộ Khinh Ca linh thức cường với quá nhiều người, nàng chỉ có chút rất nhỏ không khỏe cảm giác. Chờ trước mắt cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng lúc sau, Mộ Khinh Ca phát hiện, chính mình đã đứng ở một cái cùng lâm xuyên giới, cùng chung cổ giới hoàn toàn không giống nhau thế giới. Nơi này chính là Thái Hoang Ma vực sao. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng trước mắt là một mảnh ma huyễn cảnh tượng. Nơi này cây cối càng thêm cao lớn, lá cây càng lục, các màu đóa hoa đều thập phần khổng lồ, màu sắc diễm lệ, lộng lây bắt mắt. Không trung cũng càng thêm lam, giống như đá quý trong suốt. Nay cùng nàng trong tưởng tượng tư mạch sinh hoạt địa phương hoàn toàn bất đồng. Nàng vẫn luôn cho rằng ma vực là đen nghìn nghịt hoang vu, tràn ngập màu đen sương mù, huyết tinh thô bạo nơi. Nhiên, trước mắt cảnh tượng, lại sắc thái sặc sỡ, mộng ảo nhiều vẻ. Tiểu tức gia, nơi này là Thái Hoang cổ cung sau hoa viên, cũng là vương cung cấm địa, người bình thường sẽ không tới đây. Cô giả nói, ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm tư, khẽ gật đầu. Cô nhai nói, tiểu tức gia, chúng ta trước mang ngài hồi Thái Hoang cổ cung, mặt khác huynh đệ đều chờ yết kiến ngài. Đi vào nơi này sau, cô nhai đối Mộ Khinh Ca xưng hô. Bất chi bất giác mang lên kính ngữ. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, không quá minh bạch hắn trong lời nói hàng nghĩa. Mặt khác huynh đệ. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Cô dạ giải thích, cô nhai chỉ chính là cùng chúng ta giống nhau, phụng dưỡng ở vương bên người cận vệ. Tổng cộng có ngàn người, đều là vương tâm phúc, tiểu tước gia ở Thái Hoang Ma vực nhật tử, chúng ta ngàn người sẽ thể sống chết bảo hộ. Hiện giờ có 200 người. Tiếp tục ở Thái Cổ Trùng Nguyên tìm kiếm vương thượng rơi xuống, cho nên, hiện giờ lưu tại Thái Hoang Ma vực chỉ có 800 người. Còn có trong cung vệ binh, đều là lệ thuộc với vương, nhưng tiểu tức gia không cần thấy bọn họ đồng dạng sẽ đem bảo hộ tiểu tức gia, làm đệ nhất muốn nhậm. Cô nhai bổ sung nói, Mộ Khinh Ca đã hiểu. Nói cách khác, nàng hiện giờ muốn gặp, là tư mạch nhất dòng chính, nhất tâm phúc thuộc hạ. Còn có 4 vị đại phiên chủ. Tiểu tước gia cũng yêu cầu gặp một lần. Bọn họ cũng đều là trung tâm với vương thượng người, chờ ngày mai đi lên hoang điện, có bọn họ duy trì tiểu tước gia tạm thay vương trước, người khác cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Cô dạ lại nói, Mộ Khinh Ca nhìn bọn họ hai người, chậm rãi nói, xem ra, các ngươi đều đã an bài hảo hết thảy. Những lời này, nhìn như bình đạm, lại làm người đoán không ra Mộ Khinh Ca là tùy ý nói, vẫn là có tâm hỏi trách. Cô dạ cùng cô nhai đều trầm mặc xuống dưới, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hai người đột nhiên an tĩnh, lệ Mộ Khinh Ca chuyển mắt lại đây, tức khắc liền minh bạch bọn họ trong lòng suy nghĩ. Khoe miệng nàng một xả, nói một câu, các ngươi làm được không tồi. Cô nhai cùng cô dạ cúi đầu hành lễ, bảo hộ ở Mộ Khinh Ca tả hữu. Ở cô nhai cùng cô dạ dẫn dắt hạ, Mộ Khinh Ca đi ra rừng rậm, thấy được rừng rậm ngoại khổng lồ cung điện đàn. nơi này cung điện, cùng nơi khác bất đồng, có vẻ càng thêm trương dương tà tứ, màu lục đậm ngói lưu ly, màu đen kiến trúc, màu tím trang trí, vàng bạc nhị sắc điểm xuyết, thần bí mà trang nghiêm, cao quý mà lạnh nhạt. Thậm chí, những cái đó bồi hồi với cung điện trên đỉnh mây mù, đều là mang theo tôn quý màu tím, nơi xa còn bao phủ nhàn nhạt màu đen sương mù. Tiểu tức ra, nơi đó chính là Thái Hoang cổ cung, là lịch đại ma vực chi chủ cư trú nơi. Vương thượng tầm điện, liền ở tử thần điện. Cô nhai chỉ vào những cái đó không đếm được kiến trúc đàn, ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu. Tử thần điện nội, 800 ma vệ xếp hàng đứng sướng sững, lặng im chờ. Ở bọn họ phía trước, còn đứng 4 vị phong cách bất đồng tuấn mỹ nam tử, bọn họ người mặc hoa phục chiến y liề, thần sắc khác nhau, không biết đều nghĩ đến cái gì. Duy nhất tương đồng đó là, bọn họ tuấn mỹ bề ngoài chung, đều mang theo một loại yêu dị chi mỹ, giữa mày hoặc nhiều hoặc ít có chút cuồng ngạo chi tu chính là tùy tâm tùy tính, trời sụp đất nứt duy ngã độc tôn. Cho nên, bừa bãi, cơ hồ là ma tộc người cùng sở hữu đặc tính. Cũng không biết vương thượng vị kia người trong lòng, có thể hay không chấn được trường hợp, ổn định trụ thế cục. Trong đó một người, tuấn mỹ như yêu, hẹp dài mắt phượng nửa híp, sâu kín nói. Một người khác nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm hai mắt, dường như nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hình dáng, thâm thúy lập thể, sắc bén như lao tước, tuấn mỹ trung lộ ra một cổ anh lãng chi khí. Dư lại hai người, diện mạo giống nhau như lúc, cư nhiên là song bào thai. Chẳng qua, trong đó một người trước mắt có viên lệ trí, có vẻ tiểu mị rất nhiều. Nhiên, hắn ánh mắt lại thập phần hung lệ, lệnh người không dám dễ dàng tiếp cận. Tương phản, cùng hắn diện mạo giống nhau một người khác, ánh mắt nhưng thật ra thập phần hiền hòa, nhất phái bình dị gần gũi bộ dáng. Bốn người này, đó là cô nhai cô dạ trong miệng, kia bốn vị trung tâm với tư mạch phiên chủ. Muốn trở thành vương thượng nữ nhân, không có điểm bản lĩnh, vẫn là nhân lúc còn sớm cút đi hảo. Trước mắt có một giọt lệ trí tuấn mỹ nam tử, lạnh giọng châm chọc một tiếng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 763 chương 763 tứ đại phiên chủ thử, một càng. Thái Hoang Ma vực trung, này đây phiên vị thành, phiên chủ, cũng liền tương đương với thành chủ. Cô nhai ở Mộ Khinh Ca phía sau, thấp giọng giới thiệu có quan hệ với Thái Hoang Ma vực tình huống. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, trong lòng lại suy nghĩ, nơi này chính là tư mạch sinh hoạt địa phương, đây là hắn thế giới sao. Tiểu tước ra một hồi muốn gặp bốn vị phiên chủ, đều là ma vực trung tứ phương đại thành thành chủ, chấn thủ tứ phương, đối vương thượng thập phần trung tâm, năng lực cũng rất mạnh. Bất quá cô nhai đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía hắn. Thanh thầu ánh mắt dừng ở trên người hắn, lệnh cô nhai tránh đi này trước người tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói, bốn người này khả năng sẽ đối tiểu tức ra thân phận có cái nên làm khó. Khó xử. Mộ Khinh Ca khơi mào đuôi lông mày. Cô nhai gật gật đầu. Cô dạ nói, bốn người này, từ nhỏ liền đi theo vương thượng chinh chiến tứ phương, đối với vương thượng sùng bái là không thể đủ. Ở bọn họ trong lòng, 3000 thế giới, không có cái nào nữ tử có thể xứng đôi vương thượng, hiện giờ tiểu tức gia xuất hiện, chỉ sợ sẽ rước lấy bọn họ trong lòng không mau, cố ý làm khó dễ một phen. Cố ý làm khó dễ. Mộ Khinh Ca trong miệng lẩm bẩm một câu, khóe miệng hiện ra chợt lóe mà qua châm trọng. Mộ Khinh Ca thái độ, lệnh cô nhai cùng cô dạ đối nhìn thoáng qua, đều dừng nói chuyện. Hai người mang theo Mộ Khinh Ca, tiến vào Thái Hoang cổ cung bên trong. Tự mình đi vào này kiến trúc, Mộ Khinh Ca càng là cảm thấy này rộng lớn mạnh mẽ. Nơi này cung điện, phảng phất đều là huyền phù với không, ngẫu nhiên có một ít cung điện tọa lạc mặt đất, lại cũng cho người ta một loại mộng ảo mê ly cảm giác. Toàn bộ Thái Hoang cổ cung bên trong, lượn lờ màu tím nhạt nhẹ nhẹ sương khói, đêm này toàn bộ khu vực đều tô đậm đến thần bí mà cao quý. Bên kia tối cao cung điện, chính là tử thần điện. Cô nhai giơ tay chỉ hướng toàn bộ Thái Hoang cổ trong cung, tối cao cung điện, ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu. Mộ Khinh Ca đánh giá một chút bốn phía, mở miệng hỏi, này Thái Hoang cổ trong cung người rất ít. Còn không phải sao, một đường đi tới, nàng cư nhiên một cái cung tỳ hoặc là thị vệ đều không có nhìn thấy. Vương thượng không mừng áo, cho nên kế vị lúc sau, Thái Hoang cổ trong cung liền phân phát một bộ phận người. Sau lại bởi vì cô nhai ngước mắt trộm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lại rũ xuống, cầu cứu nhìn về phía cô dạ. Hắn chần chờ, ngược lại khiến cho Mộ Khinh Ca tò mò. Nàng chuyển mắt nhìn về phía hai người, cô dạ mới có chút xấu hổ nói, sau lại, trong cung có một cái nữ tỳ, muốn dụ hoặc vương thượng dưới cơn thịnh nộ, liền đem trong cung nữ tỳ toàn bộ đuổi ra ngoài cung, chỉ để lại tuổi già sắc suy phụ trách ngày thường quét tước, giặt tẩy linh tinh việc nặng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là có người tưởng bỏ từ mạch giường. Đi thông tử thần điện lộ, từ trước đến nay đều là từ chúng ta tới đóng giữ, người ngoài không có cho phép không được tới gần. Hiện giờ những người khác đều ở tử thần điện trung đẳng chờ tiểu tước ra, cho nên này một đường mà đến, tiểu tước ra mới có thể nhìn không tới người. Cô nhai giải thích. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, nàng ngước mắt nhìn về phía kia huyền phù cao quải cung điện. Cung điện trên đỉnh, quấn quanh màu tím nồng đậm sương khói, còn được khảm một viên cực đại dạ minh châu, ngày đêm tản ra thanh lãnh quang huy. Đi vào tử thần điện hạ, bốn phía quấn quanh sương mù, chậm rãi hướng trung gian tụ lại, ngưng tụ thành một đạo phù thang, liên tiếp mặt đất cùng tử thần điện. Mộ Khinh Ca nhấc chân đi trên đi, một cổ lạnh lùng hơi thở, nháy mắt đem nàng bao phủ. Cũng may, nàng người mang dị hỏa, này đó hàn ý còn không làm khó được nàng. Chân đạp lên phù thang thượng, liền giống như đạp lên đám mây bên trong, dưới chân không có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Tiểu tức ra, những cái đó chủ trương lợi dụng vương thượng tâm huyết tái tạo cốt nhục người, đều là nghĩ bồi dưỡng một cái con rối quân vương ra tới, sau đó lại chậm rãi cắt cứ từng người lãnh địa, khiến cho toàn bộ ma vực lần thứ hai trở lại làm theo ý mình, lẫn nhau chinh chiến thời kỳ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản. Cô nhai thấp giọng ở Mộ Khinh Ca phía sau nói. Cô dạ cũng đi theo nói, kỳ thật, chỉ cần vương thượng xuất hiện, những người này đều sẽ ngoan ngoãn lùi về đi, không dám lại vọng động. Chính là, hiện tại vương thượng còn chưa tìm được, cũng chỉ có thể dựa tiểu tức gia ổn định bọn họ. Nói, hắn thử hỏi một câu, tiểu tức gia, ngài trong bụng hải tử. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, yên tâm, bất luận kẻ nào tới cha, đều cha không ra manh mối. Nàng trả lời, lệnh cô nhai cùng cô dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với toàn bộ Thái Hoang Ma vực tới nói, Mộ Khinh Ca thân phận là lai lịch không rõ, duy nhất có thể làm nàng có thể đứng ở quần ma trước mặt nói chuyện tư cách, chính là nàng trong bụng hài tử. Tử thân điện nội, 800 ma vệ, còn có 4 vị đại phiên chủ, đều ở lặng im chờ. Đương tiếng bước chân từ ngoại truyện tới khi, 800 ma vệ đều không khỏi ăn ý quay đầu, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến địa phương. Mà kia 4 vị đại phiên chủ, giờ phút này cũng âm thầm trao đổi một ánh mắt, từng người trong lòng đều có ăn ý. Mọi người chờ mong bên trong, một bộ hồng y liễu, tiên tiến nhất vào bọn họ tầm mắt. Như thế nào là hồng y liễu? Toàn bộ ma vực, ai không biết vương thượng ghét nhất chính là màu đỏ. Diện mạo tuấn mỹ như yêu phiên chủ, vừa thấy đến kia thân hồng y liễu, liền không vui nhíu mày. Ngũ quan thâm thúy cương nghị phiên chủ, lần đầu tiên mở miệng, vương thượng tâm tư, chúng ta ai có thể thật sự sáng tỏ. Cô nhai cùng cô dạ hàng năm bạn vương, bọn họ sẽ không tùy tiện tìm cái nữ nhân tới góp đủ số. Hai cái diện mạo giống nhau đại phiên chủ, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng tán đồng gật gật đầu. Bốn người nói chuyện với nhau vừa mới rơi xuống, xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng sương mù tím, bọn họ rốt cuộc thấy rõ Mộ Khinh Ca. Một bộ hồng y yề, cao gầy mạn diệu, nàng đôi tay phụ ở sau người, sống lưng thẳng thắn, khí thế chút nào không yếu. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, mỹ đến giống như nhật nguyệt sao trời, dạng dỡ vằn vật. Chính yếu chính là, đi ở này tử thân điện trung, nàng không có lộ ra một chút nhút nhát, thanh thầu ánh mắt trung mang theo đạm nhiên bình tĩnh, rồi lại sắc bén ngạo nghễ. Kia trương mỹ đến khó phân nam nữ mặt, giữa mày anh khí cuồn quyến, đều ở hấp dẫn mọi người tầm mắt. Đây là vương thượng nhìn chúng nữ tử. Đây là bọn họ ma vực tương lai nữ chủ nhân. Nay tuyệt diễm khuynh thành bề ngoài, đích xác xứng đôi vương thượng. Nhưng là, bọn họ nữ chủ nhân, không chỉ có chỉ là một cái uổng có mỹ mạo bình hoa. 800 ma vệ tầm mắt, đi theo Mộ Khinh Ca nện bước mà chậm rãi di động. Đi theo nàng phía sau cô nhai cùng cô dạ, cũng khôi phục ma vệ lạnh lùng, bọn họ bảo hộ ở Mộ Khinh Ca tả hữu, nghiễm nhiên giống như nàng thân vệ giống nhau. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang nhàn nhạt đảo qua 800 ma vệ, bọn họ trên người đều ăn mặc thống nhất chế thức màu đen áo giáp, màu tím phiếm kim quang điểm xuyết. Mũ giáp che đậy bọn họ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lãnh lệ, lý trí khỏe mắt. Mặc dù bọn họ ở sơ mới nhìn đến nàng thời điểm, hiện ra kinh diễm chi sắc, nhưng là kia kinh diễm bên trong, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Chỉ là nhìn lướt qua, Mộ Khinh Ca trong lòng liền đối này 800 ma vệ cấp ra cực cao đánh giá. Lúc sau, nàng tầm mắt liền dừng ở đứng ở ma vệ trước bốn cái tuấn mỹ nam tử trên người. Xem ra, bốn người này chính là cô nhai cùng cô dạ trong miệng trung thành và tận tâm tứ đại phiên chủ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, nàng đang âm thầm đánh giá bốn người cũng đang âm thầm đánh giá nàng. Cùng 800 ma vệ giống nhau, Mộ Khinh Ca kinh diễm bề ngoài, làm cho bọn họ không thể bắt bẻ. Nhưng là, nữ nhân, ngươi chính là vương thượng nhìn chúng nữ tử. Ngươi có biết vương thượng ghét nhất nhan sắc chính là diễm tục màu đỏ. Diện mạo tuấn mỹ như yêu phiên chủ, đầu tiên liền lạnh giọng cờ trách. Linh cưu phiên chủ, không được vô lễ. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, cô nhai liền lạnh giọng giữ gìn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, không để ý đến hắn cờ trách, mà là dùng cực hoãn, cực đạm, lại cực lãnh thanh âm hỏi, ngươi là người phương nào? Nàng phản ứng, lệnh mặt khác ba vị phiên chủ đều không cấm nhìn nhiều nàng vài lần. Tựa hồ, nay phản ứng vượt qua bọn họ đoán trước. Cô dạ lúc này đi ra, thần thái cung kính đối Mộ Khinh Ca giới thiệu, tiểu tức ra, này bốn vị đều là vương thượng tâm phúc đại tướng. Vừa mới mở miệng, là đóng giữ phương Bắc Linh Cưu phiên chủ, vị này chính là đóng giữ phương Tây Kích Phủ phiên chủ. Hắn chỉ hướng vị kia ngũ quan thâm thúy cương nghị nam nhân. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét mà qua, đáy mắt không gợn sóng. Cái này làm cho Kích Phủ hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt chung nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Hai vị này cô dạ lại giới thiệu đến kia hai cái song sinh tử. Hắn chỉ hướng kia trước mắt có lệ trí nam tử nói, bọn họ là huynh đệ, ca ca trước mắt có lệ trí, là đóng giữ phương Đông Thanh Viêm phiên chủ. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng, chỉ hướng một người khác, vị này chính là đóng giữ phương Nam Thanh Trạch phiên chủ. Bốn người bị nhất nhất giới thiệu, Mộ Khinh Ca ghi tạc trong lòng, đáy mắt lại không có chút nào cảm xúc dao động. Này bốn cái đại phiên chủ bị nàng thái độ, làm cho có chút trong lòng không vui. Này nho nhỏ nữ tử, ở đối mặt bọn họ tứ đại phiên chủ khi, cư nhiên không có nửa điểm lấy lòng chi ý, càng không có toát ra như là kính nể, thấp thỏm, kinh hoàng, giật mình vân vân tự. Bình tĩnh đến, thật giống như bọn họ bốn người ở nàng trong mắt, cùng giống nhau thị vệ cũng không bất đồng. Ngay cả Yến Nhã kia cả ngày muốn vào ở Sơn Hải cung nữ nhân, mặc dù đỉnh một cái phiên chủ thân phận, nhìn thấy bọn họ bốn người khi, đều sẽ dối trá lấy lòng một phen. Trước mắt cái này lai lịch không rõ nữ nhân, dựa vào cái gì ở bọn họ trước mặt bày ra một bộ đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng. Bốn vị phiên chủ, vị này chính là vương thượng trong lòng tình cảm chân thành. Về thân phận của nàng, vương thượng không ở, ta hai người không có phương tiện nói. Nàng ở Thái Hoang cổ cung trong khoảng thời gian này, chúng ta xưng hô nàng vì vương phi liền có thể. Cô dạ đối bốn người nói, vương phi, nàng gánh nổi sao? Linh Cưu hài hước lánh chế nhạo một tiếng. Mộ Khinh Ca ánh mắt chậm rãi di động, dừng ở trên người hắn, nhàn nhạt nói câu, lời nói quá nhiều. Linh Cưu trên mặt châm biếm cứng đờ, tuấn mỹ ngũ quan nháy mắt trở nên dữ thợn, cường đại thế chiều Mộ Khinh Ca nghiền áp mà đến. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, không có chút nào tránh né cùng kinh hoàng. Cô nhai nhanh chóng về phía trước một bước, đem Linh Cưu phát ra thế toàn bộ chặn lại, làm này tiêu tán với vô hình. Linh Cưu ánh mắt âm trầm nhìn về phía hắn, cắn răng nói, cô nhai ai cho người lá gan. Cô nhai không kiêu ngạo không xiểm định nói, Linh Cưu phiên chủ, vương thượng từ rất sớm trước kia, liền đem vương phi an nguy giao thác với ta. Hắn trả lời, lệnh Linh Cưu sắc mặt khói mù. Mộ Khinh Ca châm chọc nhìn hắn một cái, tầm mắt từ trên người hắn rời đi, đối bốn người nói, ta tới này, là vì cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nếu các ngươi còn đem tinh lực đặt ở này nhàm chán thử thượng, cũng đừng trách ta bỏ gánh chạy lấy người. Đối với ta tới nói, tư mạch an nguy so các ngươi Thái Hoang Ma vực ổn định quan trọng nhiều. 764 chương 764 vương nữ nhân, hai càng. Nếu không phải biết, hiện giờ Thái Hoang Ma vực thống nhất cục diện là tư mạch tâm huyết chế tạo, nàng sẽ để ý tới này đó quần ma loạn vũ sao. Ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh, quản nàng đánh rắm. Đáp ứng cô nhai cùng cô dạ thỉnh cầu, chỉ là bởi vì nàng không hy vọng tư mạch tâm huyết bị hủy, chỉ là bởi vì, nàng muốn đi vào nơi này, tìm kiếm tư mạch rơi xuống. Mộ Khinh Ca nói, lệnh tứ đại phiên chủ trong mắt hiện lên khiếp sợ. Vương thượng cư nhiên đem chính mình tên thật nói cho ngươi, còn cho phép ngươi như vậy kìa. Kích Phù ánh mắt hơi hơi co rụt lại, mặc dù hắn thanh âm nghe không ra gợn sóng, nhưng cũng khó nén này khiếp sợ. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thần thái hờ hững. Nàng phát hiện, ở nàng nói ra Tư Mạch tên sau, bốn người này, thậm chí vẫn luôn trầm mặc 800 ma vệ, đối nàng thái độ đều nhiều ít có chút thay đổi. Loại này thay đổi, là nhiều một tia cung kính. Nhiên, nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, này thi cung kính đều không phải là nơi phát ra với nàng bản thân, mà là bởi vì Tư Mạch. Bởi vì, nàng là Tư Mạch tự mình chọn chung nữ nhân. Tử thân điện chung, trầm mặc sau khi. Kích phủ đứng ra, nhìn Mộ Khinh Ca được rồi tôn ti chi lễ, kích phủ cung nền vương phi. Hắn thừa nhận Mộ Khinh Ca thân phận, ít nhất hiện tại thừa nhận. Hắn mở miệng, dư lại ba người cũng không có lại xấu hổ. Ba người đồng thanh mở miệng. Linh Cưu cung nền vương phi. Thanh Viêm cung nền vương phi. Thanh Trạch cung nền vương phi. 800 ma vệ cũng chỉnh tề quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói, thuộc hạ cung nền vương phi. Tử thân điện trung, một đám người quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Nàng thanh thầu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng dừng ở cô nhai trên người, khi nào đi gặp những người đó. Vương phi, còn cần làm trong cung ngự ý để xem qua. Cô nhai nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cái này nhỏ giọng, cũng coi như không thượng quá nhỏ giọng. Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm đôi mắt đều động tác nhất trí chăm chú vào nàng bình thản trên bụng nhỏ. Tuy là Mộ Khinh Ca ra mặt dày, cũng tại đây nhìn chăm chú dưới, cảm thấy có chút xấu hổ, nàng yên lặng rút ra một bàn tay, đặt ở trước người, chặn chính mình bụng nhỏ. Xong việc, nàng vẻ mặt bình tĩnh đối cô nhai nói, ân, ngươi an bài đi. Cô dạ lập tức nói, Vương Phi, ta trước mang ngươi đi sau điện chờ ngự y đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, lại nhìn về phía quỳ xuống đất mọi người, đối bọn họ nói, đều đứng lên đi. Dứt lời, mới đi theo cô dạ rời đi. Cô nhai cũng nhanh chóng đi tìm ngự y đi, dư lại ở tử thần điện chung người, đó là 800 ma vệ còn có tứ đại phiên chủ. 800 ma vệ đã gặp qua chính mình nữ chủ nhân, liền từng người tan đi, các tư này trước, đóng tại tử thần điện trong ngoài. Ma tứ đại phiên chủ lại không có rời đi, mà là tiếp tục ở tử thần điện chung đằng chờ. Chờ cái gì? Tự nhiên là chờ ngự ý kiểm tra kết quả. Bốn người đứng ở trong điện, nhìn lẫn nhau. Thanh Trạch nói, vị này Vương Phi, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn chút. Thanh Viêm gật đầu, trước mắt xem ra, đối chúng ta nhưng thật ra lấy ra chút khí thế, cũng không biết một hồi đối mặt những cái đó hổ báo xài lang thời điểm, nàng có thể hay không còn có thể bảo trì, nếu là bị dọa khóc, đã có thể không hảo. Vương thượng cá nhân cảm tình, chúng ta không có quyền can thiệp. Nếu nàng thật là vương thượng nữ nhân, trong bụng thật sự có vương thượng cốt đủ, vô luận nàng hay không là một cái đủ tư cách vương phi, chúng ta đều phải toàn lực bảo nàng. Kích phủ chậm rãi nói. Linh Cưu cười khẩy nói, nếu nàng không phải vương thượng nữ nhân, chờ vương thượng trở về lúc sau, ta nhất định sẽ hướng vương thượng chờ lệnh, hảo hảo giáo huấn nàng. Kích phủ nhìn hắn một cái, không nói gì. Thức mau, cô nhai liền mang theo vài vị thái hoang cổ cung ngự y y tiến vào, này vài vị ngự y y đều là tư chất đủ lão, người cũng công chính. Vài vị ngự y y vừa tiến đến, liền đối với tứ đại phiên chủ hành lễ. Sau đó, đoàn người mênh mông quần quận đi trước sau điện, chuẩn bị phải cho Mộ Khinh Ca bắt mạch xác nhận. Tiến vào sau điện khi, Mộ Khinh Ca đang ở tùy ý lật xem đặt ở trên mặt bàn thư tịch. Tuy rằng, nàng nhìn không tới kia văn tự, nhưng là lại có thể xem hiểu mặt trên vẽ đồ án. Đều là một ít hành quân đồ, trận pháp đồ, mặt trên qua loa chữ viết, nhìn dáng vẻ là ngày thường Tư Mạch tùy ý suy đoán vẽ. Cô dạ, thắc an tính hầu hạ ở bên. Đoàn người tiến vào, tự nhiên đánh vỡ sau trong điện yên lặng. Tứ đại phiên chủ nhìn đến Mộ Khinh Ca trong tay cầm đồ sách, ánh mắt đều hơi hơi vừa động, trong lòng tò mò. Ở bọn họ nhận chi chung, giống nhau nữ tử là sẽ không đối loại này hành quân đánh giặc đồ vật cảm thấy hứng thú. Bọn họ nguyên tưởng rằng tiến vào sau, nhìn đến sẽ là nàng tò mò đánh giá trong điện các vật phù hoa bộ dáng. Thân chờ, bái kiến vương phi. Vài vị lão ngự y yể, cùng theo lên mà bái. Mộ Khinh Ca đem trong tay đồ sách bông, đối mấy người nói, vài vị ngự y yể miễn lễ. Nàng thần thái tự nhiên, không hề có mới tới thái hoang cổ cung khiếp đảm cùng hoàng hốt. Cái loại này bình thản ung dung bộ dáng, làm vài vị lão ngự ý y cũng không dám coi khinh. Vài vị lão ngự ý y đứng ở tại chỗ, chờ nàng phân phó. Mộ Khinh Ca nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem chính mình thủ đoạn đáp ở trên bàn, đến đây đi. Vài vị lão ngự ý y theo thứ tự đi lên đi, vì nàng bắt mạch chuẩn bệnh. Đại mấy người đều đã kiểm tra xong, bọn họ thối lui đến một bên, nói chuyện với nhau sau khi, mới cùng nhau đối Mộ Khinh Ca nói, chúc mừng Vương Phi, trong bụng tiểu vương tử thập phần mạnh khỏe. Tiếp theo, lại đối tứ đại phiên chủ nói, Vương Phi trong bụng lại là có dựng dục dấu hiệu, hơn nữa vừa mới mãn một năm dưới bộ dáng. Một năm dưới, nói cách khác Vương Thượng rời đi trước đó không lâu mới hoài thượng. Linh Cưu nói câu, đúng là, Lão Ngự Y khẳng định nói, các ngươi lui ra đi. Linh Cưu đối bọn họ vẫy vẫy tay. Bọn họ cũng đều biết, tin tức này, thực mau liền sẽ truyền khắp Thái Hoang cổ cung, thậm chí truyền khắp toàn bộ Thái Hoang ma vực. Lao các ngự y ghi rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo, không có phản ứng bốn người. Nàng tin tưởng, mấy cái lao ngự y ghi đem nàng có mang tư mạch hải tử tin tức truyền ra đi sau, những cái đó ngo ngoe rục dịch người, sẽ thực mau xuất hiện ở nàng trước mặt. Sau đó, nàng chỉ cần tới một cái giải quyết một cái, tới một đôi giải quyết một đôi, là có thể xong việc. Đem nơi này thế cục ổn định, nàng yêu cầu nhanh thái cổ trùng nguyên tìm kiếm tư mạch manh mối cùng rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Bọn họ thật sự tìm được rồi một nữ nhân. Còn nói nàng trong bụng hoài vương thượng cốt nhục. Chuyện này không có khả năng. Một đạo phẫn nộ giọng nữ, từ trong kiến trúc truyền đến. Trong giọng nói, hỗn loạn phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có nùng đến không hòa tan được oán khí. Nàng mong mấy ngàn năm, đợi mấy ngàn năm, nguyên tưởng rằng nàng mới có thể là Sơn Hải cung nữ chủ nhân. Hiện tại cư nhiên toát ra một cái lai lịch không rõ nữ nhân, liền dễ dàng được đến nàng muốn hết thảy. Phiên chủ bất giận. Đừng nói phiên chủ không tin, mặt khác phiên chủ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chờ ngày mai đại điện thượng gặp được nữ nhân kia, phiên chủ có thể chọc thủng nàng. Bên người nàng tỷ nữ an ủi nói. Nhiên, nàng lại vẫn như cũ tức giận đến ngực khó bình. Tuy rằng, nàng trước mặt người khác đều làm ra một bộ không để bụng thân phận địa vị. Chỉ nguyện làm bạn quân vương sườn bộ dáng, chính là, tiến vào Sơn Hải Cung, trở thành nơi đó duy nhất nữ chủ nhân, độc hưởng vương thượng sủng ái, vẫn luôn chính là nàng mộng tưởng. Hiện giờ đột nhiên toát ra nữ nhân, cư nhiên có vương thượng hải tử. Này quả thực chính là đối nàng vũ nhục. Ta sẽ không làm đứa nhỏ này sinh hạ tới. Tuyệt đối không được. Yến Nhã xinh đẹp mặt tức giận đến xanh mét mà vặn mẹo, nàng trong lòng lệ khí đang không ngừng bò lên, đây là cái cơ hội tốt. Thừa dịp vương thượng không ở, làm nữ nhân kia cùng nàng trong bụng hài tử đều cùng nhau biến mất. Như vậy nghĩ, nàng đấy mắt nổi lên một mảnh sắc bén lãnh quang. Thái Hoang cổ cung, Thái Hoang ma vực chung người thống trị tượng trưng. Quân vương nữ nhân, mang theo trong bụng hài tử đột nhiên xuất hiện, tin tức này, bất quá một ngày liền bay vào các đại phiên chủ trong hai. Nhiên, có tư cách tiến vào Thái Hoang cổ cung, nhìn thấy vị này vương nữ nhân phiên chủ, lại chỉ có 16 vị. Trong đó, có 7 vị xa ở biên thủy, không có lệnh vua không thể thiện ly chức thủ. Dư lại 9 vị, có 4 người, Mộ Khinh Ca đã gặp qua. Dư lại 5 vị, hôm nay nàng muốn gặp một lần. Mà trong đó 4 người, theo cô nhai cùng cô dạ theo như lời, là nháo đến nhất hung người, cũng là yêu cầu nàng kinh sợ chủ người. Dư lại 1 người, lại là một nữ nhân. Thái Hoang ma vực trung, duy nhất một vị nữ phiên chủ. Mộ Khinh Ca ở tử thân điện trung. Đem cô dạ bọn họ sửa sang lại đưa tới tư liệu, đều nhất nhất xem qua. Chủ yếu, đó là hôm nay muốn gặp kia 5 vị tình báo. Cư nhiên là trong tộc Độc Đinh, mới lên làm phiên chủ Mộ Khinh Ca nhìn trong tay kia phân nữ phiên chủ tình báo, khỏe miệng nhẹ dơ lên tới. Nghe nói có như vậy một vị nữ phiên chủ, nàng nguyên tưởng rằng, sẽ là một vị thiết huyết nữ tướng. Lại không nghĩ, bất quá là bởi vì trong gia tộc không có nhi tử kế vị, nàng mới thượng vị. Yến Nhã Mộ Khinh Ca trong miệng yên lặng nghiệm, nhướng mày sao, lầu bầu nói, tên nhưng thật ra không tồi. Cô dạ canh giữ ở một bên, nghe được nàng nỉ non tự nói, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói, yên lặng rũ xuống mi mắt. Lúc này, cô nhai từ bên ngoài đi tới, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền hành lễ nói, Vương Phi, bọn họ đều đã ở hoang trong điện chờ. Nên tới, cuối cùng tới. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt. Thanh thấu đáy mắt bắn ra lưỡng đạo lanh mang. Đem trong tay tình báo bông, nàng đứng lên, hư đạn một chút chính mình quần áo, khoanh tay với phía sau, đối hai người nói, đi thôi. Đi ra tử thần điện, đi trước hoang điện trên đường, 100 ma vệ theo sát ở phía sau, phía trước cũng có thượng chút tuổi cung tỷ dẫn đường. Mênh mông quần quận hướng tới đại điện mà đi. Trên đường, Mộ Khinh Ca thấp giọng dò hỏi cô nhai, thái cổ trùng nguyên bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Cô nhai chậm rãi lắc đầu. Vẫn là không có tư mạch tin tức sao? Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, trong lòng có chút nôn nóng. Nàng thật là hận không thể lập tức đi thái cổ trùng nguyên, đem tư mạch tìm trở về. Hoang điện phía trên, nghiêm ngặt tôn quý. 9 người xếp thành hai hàng, phân tả hữu mà chạm. Yến Nhã là ma vực duy nhất nữ phiên chủ, dựa theo bài vị, lúc này nàng chỉ có thể đứng ở trong đó một hàng nhất mặt vị. Nàng ngấp trong cổ tay háo chung đôi tay, dùng sức giảo, ánh mắt thỉnh thoảng thổi qua cao cao tại thượng vương vị, chờ đợi, ghen ghét, phẫn nộ. Ở nàng phía trước một người, nhìn về phía đối diện linh cưu 4 người, mở miệng hỏi, vương thượng luôn luôn không gần nữ sắc, liền trong cung tuổi trẻ mạo mỹ tỷ nữ đều đuổi ra đi, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một nữ nhân tới. Linh Cưu cười lạnh một tiếng, tuấn mỹ như yêu mặt trực tiếp bỏ qua một bên, tựa hồ lý đều lười đi để ý. Thái độ của hắn, lệnh mở miệng phiên chủ mày nhăn lại, giữa mày bị lệ khí che kín. Kích phù chậm rãi mở miệng nói, vương thượng sự, lại há là ngươi ta có thể phỏng đoán. Này ba phải cái nào cũng được trả lời, hiển nhiên không thể thỏa mãn đối phương. Nhiên, liền ở hắn còn muốn tiếp tục hỏi khi, ngoài điện rồi lại người hầu hô lớn, vương phi đến. 765 chương 765 trong điện tam hỏi, chư vị tưởng hảo, ba càng. Vương phi. Vương phi. Cái này tiện nữ nhân cư nhiên thì giả phong vương phi. Nghe được ngoài điện truyền đến vương phi đến ba chữ, Yến Nhã chính mình ngón tay cơ hồ bị rào đoạn, buông xuống ngũ quan, cũng trở nên dữ tợn khủng bố. Tiếng bước chân, từ vương tọa phương hướng truyền đến. Yến Nhã hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem trong lòng lòng đấu kỵ áp xuống. Làm giữ tợn ngũ quan khôi phục bình tĩnh, vẫn duy trì không chê vào đâu được mỉm cười, chậm rãi nâng lên mặt. Nàng thế chính mình thiết kế hoàn mỹ biểu tình, ở nhìn đến Mộ Khinh Ca thời điểm, nháy mắt đã bị đánh nát thành tra. Yến Nhã khiếp sợ nhìn về phía kia bị cô nhai cùng cô dạ bảo hộ tả hữu nữ tử áo đỏ, phảng phất trước mắt chỉ còn lại có nàng vinh quang quan mang, tuyệt thế tư dung. Nàng một nữ tử, còn như thế, càng đừng nói mặt khác 5 vị phiên chủ. Bọn họ nhìn đến Mộ Khinh Ca, không một không toát ra kinh diễm biểu tình, thậm chí có 2 người, trong mắt tiết lộ tham lam ánh sáng, tựa hồ muốn đem đứng ở vương vị trước vị kia hồng y y hẻ mỹ nhân cướp đi. Này mang theo xâm lược tính ánh mắt, Mộ Khinh Ca cực kỳ mẫn cảm bắt giữ tới rồi. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, thanh thấu lạnh lẽo ánh mắt, dừng ở kia 2 cái mất đúng mực phiên chủ trên người. Bị nàng vừa thấy, giống như một chậu nước đá vào đầu tới hạ, khiến cho 2 người nháy mắt thanh tỉnh. 2 người chạy nhanh thu liễm trong mắt cảm xúc, lại lặng lẽ nhìn về phía 4 phía đồng liêu, hay không có người chú ý tới bọn họ thất thố. Vô luận Mộ Khinh Ca thân phận như thế nào, hiện giờ nàng là đỉnh vương phi danh hiệu, bọn họ liền không thể đem chính mình tâm tư bại lộ ra tới, bị người bắt được bím tóc, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Linh Cưu, Kích Phù 4 người, tuy nói đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Khinh Ca, nhưng là tái kiến, vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm phi thường. Nàng Mỹ, kỳ thật là mang theo xâm lược tính. Phảng phất chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, là có thể làm mặt khác nhan sắc cảm đạm thất sắc. Nhiên, nàng Mỹ, trừ bỏ ánh mắt đầu tiên kinh diễm ở ngoài, còn có một loại càng phẩm càng say, càng mê người cảm giác, làm người muốn ngừng mà không được. Nếu nàng không phải vương thượng nữ nhân, ta nhất định đoạt lại đi. Thanh Viêm thấp giọng nói, trước mắt giọt lệ trí đều yêu dã vài phần. Linh Cưu không phục sát thanh. Nếu nàng không phải vương thượng nữ nhân, còn luân được đến ngươi đoạt sao? Như vậy tuyệt sắc, liền tính là cái bình hoa, bãi ở trong phủ cũng là cực hảo. Huống chi, hiện giờ xem ra, nữ nhân này cũng không bằng bọn họ tưởng tượng như vậy bọc mủ. Các ngươi 2 cái câm miệng. Kích phủ cảnh cáo 2 người. Hắn biết này 2 người chỉ là ngoài miệng nói, cũng không nảy tâm tư, nhưng là lời này cũng là tuyệt không có thể giảng. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh đảo qua trong điện 9 người, trải qua Yến Nhã thời điểm, nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền không hề chú ý một cái đều không phải là thực lực của chính mình thượng vị phiên chủ, thật sự nhất không nổi nàng hứng thú. Cô dạ phía trước giới thiệu quá, vô pháp chạy về Thái Hoang cổ cung 7 vị đại phiên chủ chung, có 3 người cùng này trong điện 4 người âm thầm giao hảo. Cho nên, muốn thừa dịp tư mạch không ở tạo phản, không chỉ có là 4 người này, còn có kia 3 người. Dư lại 4 cái, nhưng thật ra trung tâm với tư mạch, bất quá cùng Linh Cưu 4 người chi gian tựa hồ có chút khoảng cách, lẫn nhau không phục. Cho nên, Tư Mạch một mất tích, này 16 vị đại phiên chủ chi gian quan hệ, mới trở nên vi diệu lên. Liên quan, toàn bộ Thái Hoang Ma vực tình thế cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới vội vã đem nàng tìm tới, tạm thay Tư Mạch vị trí. Hơn nữa, muốn danh chính ngôn thuận tạm thay. Này không chỉ là bởi vì nàng vốn chính là Tư Mạch vị hôn thê, vẫn là bởi vì bọn họ tin tưởng nàng có năng lực này, có thể ổn định này đó đại phiên chủ. Cô nhai đứng ra, nhìn về phía 5 người thành bài bên kia, Tắc Thắng phiên chủ, Xá Âm phiên chủ, Túc Nhan phiên chủ, Thủ Tuyển phiên chủ, Yến Nhã phiên chủ. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Linh Cưu bên kia, mở miệng nói, Kích Phủ phiên chủ, Linh Cưu phiên chủ, Thanh Viêm phiên chủ, Thanh Trạch phiên chủ. Tiến lên bái kiến Vương Phi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Linh Cưu, Kích Phủ 4 người, liền không chút do dự bán ra một bước. Nhiên, bên kia 5 người, lại có chút chần chờ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tin tưởng Mộ Khinh Ca thân phận. Đứng ở cuối cùng Yến Nhã, trong mắt chần chờ một chút, cắn môi, cũng không có lập tức chạm đi ra ngoài. Nàng muốn nhìn xem, này dư lại 4 người sẽ như thế nào. Làm nàng kêu cái kia lai lịch không do nữ nhân Vương Phi. Đó là không có khả năng. Này 5 người bất động, làm Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo lanh quang. Nàng về phía trước mại một bước, động tác làm nàng bên hông thượng treo cung linh phát ra vang nhỏ. Như thế nào? Thái Hoang cổ trong cung phiên chủ, đều đã cuồng vọng đến có thể làm lơ quy củ sao? Mộ Khinh Ca nói, còn có nàng bên hông truyền đến thanh thúy tiếng chuông, làm kia 5 người đều chấn một chút. Bọn họ đều là đại phiên chủ, tự nhiên gặp qua Tư Mạch trên eo, đồng dạng treo một cái cũng không rời khỏi người kim sắc cung linh. Đã từng bọn họ vương thượng cũng không đeo bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Chính là, không biết từ khi nào khởi, 3 năm trước đây, 4 năm trước, hay là 5 năm trước. Thậm chí càng lâu, bọn họ vương thượng cư nhiên đeo một cái kim sắc chạm giống cung linh, cùng Mộ Khinh Ca mang cái kia giống nhau như lúc. Cái này cung linh xuất hiện, làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc suy xét Mộ Khinh Ca thân phận. Mấy người sắc mặt đổi, rốt cuộc cùng nhau đứng dậy. Yến Nhã trong lòng đã ghen ghét thành cuồng, nàng cũng chú ý tới cái kia cung linh. Nữ nhân này, dựa vào cái gì có thể đeo cùng vương thượng giống nhau cung linh. Nàng cắn chặt hàm răng, cùng những người khác cùng nhau đứng dậy, nàng không cam lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt mang theo khuất nhục. Nàng là cao quý phiên chủ, càng là Thái Hoang Ma vực duy nhất một vị nữ phiên chủ, mỹ lệ cao quý, độc nhất vô nhị, dựa vào cái gì phải đối một cái không biết lai lịch, mị hoặc quân vương tiện nữ nhân túi đầu hành lễ. Nhiên, nàng trong lòng cho dù có muôn vàn không muốn, giờ phút này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn như cũ đứng ở cuối cùng, không có làm chính mình quá mức xuất sắc. Nàng minh bạch, nơi này không phải nàng chiến trường. Rời đi nơi này, nàng có rất nhiều biện pháp cho chính mình lấy lại công đạo. Thần Kích Phủ, Thần Linh Cưu, Thần Thanh Viêm, Thần Thanh Trạch, Thần Tắc Thắng, Thần Túc Nhan, Thần Xá Âm, Thần Thu Tuyền, Thần Yến Nhã, Bái Kiến Vương Phi, Nguyễn Vương Phi cùng Ngô Vương Tề Thiên cùng thọ, Vĩnh Chiếu Thái Hoang. 9 vị đại phiên chủ, quỳ một gối ở chính mình trước mặt, Mộ Khinh Ca trên mặt lại vô nửa điểm đắc ý chi sắc. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, đưa bọn họ âm thầm động tác nhỏ, đều xem ở trong mắt. Hôm nay gặp mặt, chính là muốn bọn họ đối chính mình thân phận không lời nào để nói. Chỉ cần thân phận của nàng chứng thực, này mấy người liền không có lý do nhắc lại ra cái gì lấy Tư Mạch kế nhiệm khi ấn quy củ lưu tại tử thần điện trung tâm huyết, mượn bụng sinh con. Tưởng tượng đến Tư Mạch hài tử từ nữ nhân khác trong bụng dựng dục ra tới, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Tư Mạch hài tử, chỉ có thể là nàng kiếp sau. Nàng nếu không muốn sinh, Tư Mạch đời này cũng đừng tưởng có hài tử. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, nàng cũng không biết chính mình ở này đó sự thượng, sẽ như thế bá đạo. Đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca thanh âm nhàn nhạt. Nàng không có bị cái này trận trượng dọa sợ, cũng không có vẻ hoảng loạn. Giữ gìn Tư Mạch kia 4 vị đại phiên chủ, âm thầm gật đầu. Mà mặt khác 4 người, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái lên. Bọn họ thật vất vả chờ tới rồi cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Yến Nhã tắc yên lặng đứng ở mặt sau, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra hiển đắc ý ngoại điệu thấp. Nàng điệu thấp, thậm chí đưa tới Linh Cưu cố ý vô tình một quyến. Liên ở kia 4 vị đại phiên chủ trong lòng nghĩ, muốn như thế nào làm Mộ Khinh Ca cái này Vương Phi tự động rời khỏi thời điểm, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Ta biết, các ngươi trong lòng đối ta cái này vương phi tồn tại rất nhiều nghi ngờ. Hôm nay, ta liền cho các ngươi một cái hỏi rõ ràng cơ hội. Bất quá, ta trước sau là vương phi, là các ngươi quân vương thế tử, cho nên, ta chỉ biết trả lời các ngươi ba cái vấn đề, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hỏi lại. Lợi hại a, Linh Cưu trong mắt sáng ngời. Tuấn Mỹ như yêu trên mặt, hiện ra kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ như thế dứt khoát lưu loát đánh đòn phủ đầu, đem toàn bộ tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Không chỉ có là hắn, ngay cả đối cảm thấy Mộ Khinh Ca quá Mỹ, càng giống bình hoa thanh viêm, trong mắt đều chớp động tia sáng kỳ dị. Kích phủ cùng thanh trạch cũng đều ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ. Bọn họ cho rằng, này đánh đòn phủ đầu thủ đoạn, là này hai người âm thầm truyền thụ. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến cô nhai cùng cô dạ cũng vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, mới hiểu được bọn họ tưởng sai rồi. Cô nhai cùng cô dạ trong lòng đích xác khiếp sợ, chẳng sợ bọn họ tự nhận chính mình đã thực hiểu biết Mộ Khinh Ca, nhưng là vẫn là bị nàng này nhất chiêu, làm cho bội phục không thôi. Nhìn đến phía dưới một đám người kinh ngạc biểu tình, bọn họ trong lòng không khỏi đắc ý lên. Vương thượng nhìn chúng nữ nhân, lại sao lại chỉ là một cái bao cỏ bình hoa. Tiểu tước gia lợi hại, các ngươi mới lĩnh giáo vài phần. Nữ nhân này không đơn giản. Tắc thắng trộm nhìn về phía Xa Âm, ánh mắt âm thầm giao hội. Thu Tuyền cũng nhìn về phía Túc Nhan, hai người trên mặt đồng dạng có một loại trở tay không kịp cảm giác. Đưa bọn họ biểu tình xem ở đáy mắt, Mộ Khinh Ca dương môi cười khẽ, lười biếng nói, không cần như thế cẩn thận, lớn tiếng giao lưu hảo. Ba cái vấn đề, các ngươi có thể cẩn thận nghĩ kỹ rồi hỏi lại, chớ có bỏ lỡ cơ hội. Dứt lời, nàng xoay người vén lên góc áo, tiểu chân ngồi ở vương vị bên cố ý cho nàng an trí ghế trên, lấy tay căng đầu, lười biếng nói, ngự y hề nói, ta người đang có thai, không nên làm lụng vất vả. Phúc! Cô nhai dùng sức nghẹn cười, âm thầm đối Mộ Khinh Ca giơ ngón tay cái lên. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng hướng hắn đảo qua tới. Người đang có thai, còn chưa gả vào Thái Hoang cổ cung, còn chưa tiến vào Tử Thân Điện, còn chưa vào ở Sơn Hải Cung, liền như thế không hề liêm sỉ khoe ra chính mình bụng. Yến Nhã tức giận đến cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Tắc Thắng bốn người sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng Tắc Thắng đi ra, đối Mộ Khinh Ca hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Xin hỏi Vương Phi, trong bụng thai nhi như thế nào dám định là Vương Thượng? Hắn cái thứ nhất vấn đề, liền như thế sắc bén. Yến Nhã âm thầm kêu một tiếng hảo, nàng ước gì Mộ Khinh Ca trả lời không ra. Mà Linh Cưu bốn người, trong lòng dâng lên lo lắng, sợ Mộ Khinh Ca ứng phó không được. Chỉ có cô nhai cùng cô dạ, đối Mộ Khinh Ca có 100% tin tưởng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, cười nói, Tắc Thắng phiên chủ, nghe nói nhà ngươi trung thê tử cũng là người đang có thai, xin hỏi. Ngươi thê tử trong bụng hài nhi, chính là ngươi. Tắc Thắng mở trừng hai mắt, cả giận nói, Vương Phi, ngươi mấy cái ý tứ. Ta thê tử trong bụng hài tử, đương nhiên là của ta. Ngươi lại như thế nào chứng minh đâu? Mộ Khinh Ca tươi cười chung nhiều vài phần nghiền ngẫm. Tắc Thắng đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, lao tử bán loại, lao tử không biết sao. Làm càn. Không được đối Vương Phi vô lễ. Cô dạ lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca lại không sao cả xua xua tay, cười tủm tỉm đối Tắc Thắng nói. Ta trong bụng hài nhi có phải hay không Vương Thượng, cũng chỉ có Vương Thượng nhất rõ ràng. Tắc Thắng phiên chủ nếu là có nghi vấn, chờ Vương Thượng trở về lúc sau, tự mình đi hỏi hắn liền có thể. Cái thứ hai vấn đề. Tắc Thắng bị đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Thấy Tắc Thắng bại hạ trở tới, Thu Tuyền lại tiến lên đây, há mồm hỏi, xin hỏi Vương Phi, nếu Vương Thượng trung tình với ngươi, vì sao không đem ngươi mang nhập Thái Hoang cổ cung, mà là chờ đến Vương Thượng rơi xuống không rõ khi, ngươi mới xuất hiện. Vấn đề này, cũng đồng dạng sắc bén. Mộ Khinh Ca lại dị thường nhẹ nhàng, nàng khơi mào khoe môi, nhếch lên đầu ngón tay lắc nhẹ hư điểm. Hắn tưởng cưới, ta lại không nghĩ sốt ruột gả. Nếu không phải nghe nói hắn ra ngoài trong khoảng thời gian này, có người ngao ngoe dục dịch, mời ta ta cũng sẽ không tới. Nàng cư nhiên làm rõ hết thảy, trực tiếp nói cho những người này nàng xuất hiện tại đây mục đích. Cái này làm cho Linh Cưu bốn người khiếp sợ vô cùng. Nhiên. Bọn họ nhìn đến Tắc Thắng bốn người cực độ khó coi sắc mặt khi, rồi lại đột nhiên minh bạch. Mộ Khinh Ca tuy rằng đem lời nói làm rõ, lại cũng làm này mấy cái trong lòng có quỷ ra hỏa, chột dạ xuống sân khấu, không dám lại truy vấn. Tắc Thắng bốn người nghẹn đến mức đỏ lên mặt, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười, càng thêm sung sướng. Nàng hai mắt híp lại, lại lần nữa mở miệng, cuối cùng một vấn đề. Tắc Thắng, Sa Âm, Túc Nhan, Thủ Tuyền hô hấp cứng lại, nhấp chặt môi, ai đều không có dễ dàng mở miệng. Cái này Vương Phi, so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Bọn họ nguyên tưởng rằng, cô nhai bọn họ sẽ tìm một cái tùy ý bài bố con rối tới có lệ bọn họ, chỉ cần bọn họ chọc thủng này quỷ kế, hết thảy đều còn sẽ dựa theo bọn họ phía trước dự đoán như vậy tiến hành. Lại không nghĩ rằng, bọn họ bốn vị đại phiên chủ, cư nhiên bị một nữ tử cấp đem chết, liền đánh trả chi lực đều không có. Nay cuối cùng một vấn đề, bọn họ cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Bốn người ánh mắt giao hội một phen, Yến Nhã xem đến âm thầm nôn nóng. Chính là, nàng rồi lại cắm không thượng miệng. Chuyện này chung, nàng cái này nữ phiên chủ căn bản là không có ai mượn sức, thậm chí, giống như cố tình đem nàng quên đi giống nhau. Còn không phải là ỷ vào trong bụng thai nhi mới như thế kiêu ngạo sao. Hừ, ta sẽ làm ngươi nếm thử hết thể đều hóa thành bọt biển tư vị. Yến Nhã âm lanh ánh mắt, ở trong mắt ấp ủ. Cái thứ ba vấn đề chính là Túc Nhan mở miệng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 766 chương 766 ai tới bái phỏng. Một càng. Cái thứ ba vấn đề chính là, nếu Vương Phi trong bụng này một thai là nữ nhi, thật là như thế nào? Ta Thái Hoang Ma vực mấy chục vạn năm tới, nhưng chưa bao giờ từng có nữ chữ quân vừa nói. Túc Nhan mở miệng nói. Bọn họ tựa hồ thay đổi sách lược, muốn Mộ Khinh Ca một cái hứa hẹn. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, những người này rõ ràng chính là muốn cho nàng tỏ thái độ, nếu là sinh nữ nhi, liền tự động rời khỏi cạnh tranh. Về sau, này Thái Hoang Ma vực ai làm chủ, vẫn là từ bọn họ nói được tính. Vấn đề này, rõ ràng chính là cho nàng thiết hạ bẫy dập, đem nàng vòng đi vào. Chỉ cần dựa theo bọn họ cái này giả thiết trả lời, vô luận là cái gì đáp án, đều khó thoát bọn họ tính kế. Chính là, Mộ Khinh Ca là ai? Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu này quỷ kế, lại như thế nào sẽ đuổi tranh hướng trong nhảy. Mộ Khinh Ca đem nhét lên chân, chậm rãi bông, đôi tay chống tay vịt, chậm rãi đứng lên. Tuyệt mỹ trên mặt, tươi cười động lòng người nhìn Túc Nhan nói, đứa nhỏ này vô luận là nam hay nữ, ta và các ngươi quân thượng đều sẽ có cái thứ hai hài tử, cái thứ ba hài tử. Chẳng lẽ, liên tuyển không ra một cái thích hợp chữ quân sao? Túc Nhan phiên chủ, ngươi lời này ta có chút nghe không hiểu. Ngươi là liệu định quân vương chỉ có này một cái hài tử, vẫn là nói, ngươi ngóng trông quân vương cũng chưa về, không thể vì Thái Hoang Ma vực vương tộc sinh sản con nối dõi. Nàng cái này trả lời, quả thực chính là chu tâm. Túc Nhan sắc mặt đột biến, lúc ấy liền quỳ xuống. Linh Cưu bốn người bị Mộ Khinh Ca xuất sắc biểu diễn chấn đến sửng sốt, lúc này lại không quên giúp nàng thêm một phen du. Lớn mật Túc Nhan. Cư nhiên dám nguyền rủa quân vương, thậm chí nguyền rủa quân vương con nối dõi. Linh Cưu lạnh giọng nói. Không tồi, nguyền rủa quân vương con nối dõi, thậm chí nguyền rủa quân vương không về, vô luận là đặt ở nào, đều là trọng tội. Thanh Trạch cũng chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc. Túc Nhan sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hoảng loạn xin tha, Vương Phi, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, Vương Phi, Túc Nhan chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới nói ra lời này. Xá Âm cũng quỳ xuống đất hỗ trợ giải thích. Thanh Viêm lại thảnh thơi nói, chính là không trải qua não, mới là trong lòng suy nghĩ, không phải sao. Hắn cặp kia yêu mị trong con ngươi, chiết xạ ra lãnh quang. Ngươi! Túc Nhan kẹp giận nhìn về phía Thanh Viêm, cắn răng nói, ngươi chớ có nhân cơ hội vu tội ta. Vương thượng an nguy, chúng ta đều thập phần lo lắng. Tuyệt không sẽ ngóng trông quân vương xảy ra chuyện. Tắc Thắng cũng vội vàng tỏ thái độ. Thu Tuyên cũng nói, nô vương có thiên địa phúc trạch, tất nhiên sẽ bình yên trở về. Hai bên ồn ào đến không sai biệt lắm, Mộ Khinh Ca mới gợi lên cười nhạt mở miệng. Ta tin tưởng Túc Nhan phiên chủ chỉ là nhất thời nóng nội, cho nên lần này ta cũng liền không so đo. Nếu mọi người đều thực lo lắng vương thượng an nguy, như vậy ở vương thượng chưa về mấy ngày này, càng muốn đồng tâm hiệp lực quản lý hảo từng người trị hạ, không cần ra cái gì nhiễu loạn mới hảo. Mộ Khinh Ca bóc quá việc này, làm Tắc Thắng bốn người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong điện chín người cùng nhau cùng kêu lên nói, cẩn tuân vương phi chi lệnh. Mộ Khinh Ca tùy ý vây vây tay nói, ba cái vấn đề đã hỏi xong, ta cũng mệt mỏi. Hôm nay liền đến này đi, vương thượng không ở trong khoảng thời gian này, trong cung sự vụ liền từ ta tạm thay xử lý. Nàng tạm thay xử lý. Tắc thắng bốn người có nghĩ thầm muốn phản bác, chính là vừa mới bị đặc xá, bọn họ không hảo lập tức đưa ra phản đối, đành phải trước nuốt xuống khẩu khí này, lúc sau lại nói. Là, vương phi. Bọn họ cùng kêu lên nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói câu, lui ra đi. Trở lại tử thân điện, cô nhai cùng cô dạ hai người, theo sát Mộ Khinh Ca, một lát không rời. Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía hai người, nhướng mày nói, các ngươi là tính toán bên người bảo hộ. Ta còn không đến mức nhược đến như thế trình độ đi. Cô nhai về phía trước một bước, đối Mộ Khinh Ca nói, vương phi, vương thượng không ở Thái Hoang cổ trong cung, an toàn của ngươi chúng ta cần thiết muốn bảo đảm. Nếu là làm ngài đã chịu một chút thương tổn, chúng ta cũng không nhan lại đối mặt vương thượng. Này Thái Hoang cổ cung nhưng thật ra bị ngươi nói được từng bước nguy cơ. Mộ Khinh Ca trêu chọc nói. Đích xác, nàng hiện giờ tu vi, ở Thái Hoang ma vực trùng, quả thực chính là bất kham một kích. Nàng tùy ý đụng tới một người, chuyên đến cái loại này khí thế, đều so nàng cường quá nhiều. Nhiên, thì tính sao? Mặc dù nàng không có tu vi, cũng tuyệt không phải nhậm người khi dễ mềm quả hồng. Cô nhai cùng cô dạ trầm mặc không nói, này thái độ, lại vừa lúc là tốt nhất trả lời. Bọn họ ở không tiếng động nói cho Mộ Khinh Ca, có Tư Mạch ở Thái Hoang cổ cung là an toàn, không có hắn ở Thái Hoang cổ cung còn lại là nguy hiểm. Là bọn họ hai người, đem Mộ Khinh Ca kéo vào trận này nguy hiểm bên trong, cho nên, mặc dù đua rất cánh mạng, bọn họ đều tuyệt không có thể làm Mộ Khinh Ca ra nửa điểm sai lầm. Hai người ngưng trọng biểu tình, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng dâng lên nghiền ngẫm tươi cười. Nàng đi đến trong điện ghế dựa bên tùy ý ngồi xuống, đối bọn họ hai người nói, xem các ngươi biểu tình, tựa hồ bọn họ còn sẽ có thủ đoạn. Cô dạ hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca nói, Tắc Thắng, Xà Âm, Túc Nhan, Thủ Tuyền bốn người, dã tâm cực đại, chẳng qua bọn họ phía trước dã tâm, bị vương thượng ép tới gắt gao, không dám triển lộ. Lần này vương thượng mất tích, vốn là bọn họ xoay người rất tốt thời cơ, nhưng là vương phi xuất hiện, lại làm cho bọn họ lại vô kế khả thi. Thuộc hạ cho rằng, lấy bọn họ bốn người tâm tính, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy dừng tay. Bọn họ khủng sẽ đem mục tiêu tỏa định ở vương phi trên người. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, cẩn thận phân tích cô dạ nói. Kia bốn vị đại phiên chủ, hôm nay nàng cũng gặp qua, đích xác đều là dã tâm bừng bừng người. Người như vậy, lại như thế nào cam tâm khuất phục với nàng như vậy một cái đột nhiên toát ra tới nữ tử dưới gối. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, ngước mắt nhìn về phía cô dạ hỏi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm cái gì? Cô dạ nhấp môi nói, hôm nay vừa thấy, chỉ là thử. Vương Phi ở thăm bọn họ hư thật, bọn họ cũng ở thăm Vương Phi sâu cạn. Nếu Vương Phi chỉ là giống nhau nữ tử, nhu nhược bất ham, không hề chủ kiến. Có lẽ bọn họ còn sẽ tương kế tiểu kế đi xuống đi, chờ Vương Phi sinh hạ hài tử sau, trực tiếp lập vì con rối chữ quân, lại lấy phụ tá chi thần tư thái xuất hiện, đi bước một dựa theo bọn họ phía trước kế hoạch, phân liệt Thái Hoang ma vực. Nhiên, Vương Phi đều không phải là giống nhau nữ tử, bọn họ căn bản vô pháp khống chế. Đối với vô pháp khống chế chướng ngại, bọn họ tắc phong trước sau như một chính là thanh trừ. Cô dạ nói xong, rũ xuống khóe mắt. Cô nhai tắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng chút nào biểu tình. Mộ Khinh Ca lại vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cô dạ nói đối nàng vẫn chưa có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên thực tế, cũng đích xác không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng đi vào này, tự nhiên là đã đem khả năng phát sinh sự, có khả năng xuất hiện nguy hiểm đều đã thiết tưởng qua. Vô luận là minh thương vẫn là tên bắn lén, làm cho bọn họ cứ việc đến đây đi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Ngoài điện, tiếng bước chân truyền đến. Đánh gây trong điện ba người nói chuyện, bọn họ ba người đồng thời nhìn về phía tiến vào trong điện ma vệ, người sau cũng đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, quỳ một gối, trầm giọng mở miệng, vương phi, Yến Nhã phiên chủ bên ngoài cầu kiến. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chớp chớp, có chút kinh ngạc nói, ngươi nói ai tới cầu kiến? Kia ma vệ ngẩng đầu, lại trả lời một lần, Yến Nhã phiên chủ. Yến Nhã phiên chủ. Mộ Khinh Ca ở trong đầu dạo qua một vòng, mới đưa tên này cùng trong ấn tượng người nào đó đối thượng hảo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nga, chính là cái kia duy nhất nữ phiên chủ đúng không? Đúng là. Ma vệ đáp. Mộ Khinh Ca có chút tò mò, nàng phía trước ở đại điện trung, đem chính mình tồn tại cảm làm cho như vậy thấp, hiện tại lại tới gặp ta, là có ý tứ gì? Cô Nhai cùng cô Dạ trên mặt, đồng thời hiện lên một tia xấu hổ. Ngay cả quỳ trên mặt đất ma vệ, cũng cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở cô Nhai cùng cô Dạ trên mặt xẹt qua, nhướng mày hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Vị này hiến nhã phiên chủ, không phải là các ngươi vương thượng hồng nhan chi kỷ, hay là thanh mai trúc mã đi? Đương nhiên không phải. Vương Phi không cần hiểu lầm. Cô Dạ lập tức thế tư mạch biện giải. Hắn phản ứng, làm Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao. Cô Nhai nói, Vương Phi, đích xác không phải ngươi tưởng như vậy. Thái hoang ma vực trùng, ai đều biết vương thượng không gần nữ sắc, lại như thế nào sẽ có hồng nhan chi kỷ hoặc thanh mai trúc mã. Chẳng qua, vị này hiến nhã phiên chủ, vẫn luôn cho rằng chính mình có một ngày có thể vào trụ Sơn Hải Cung, hầu hạ vương thượng. Sơn Hải Cung. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên. Cô Nhai tiếp tục giải thích, Sơn Hải Cung là tử thần điện trung hậu cung, cũng là vương phi tương lai nơi. Có thể đi vào Sơn Hải Cung, ở tại Sơn Hải Cung, chẳng khác nào là toàn bộ thái hoang ma vực nữ chủ nhân. Mộ Khinh Ca nháy mắt đã hiểu. Nhiên, nàng lại tươi cười nghiền ngẫm nhìn về phía hai người, có phải hay không các ngươi vương thượng đã từng làm cái gì, mới làm vị này hiến nhã phiên chủ sinh ra loại này ảo giác. Cho rằng chính mình có thể đi vào Sơn Hải Cung. Tuyệt đối không có. Vương Phi nói cẩn thận. Cô Nhai cùng cô Dạ lập tức vì tư mạch giữ gìn, lúc này bọn họ sống lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bọn họ cũng không dám đắc tội trước mặt vị này tiểu tổ tông, vị này ra, chính là bọn họ vương thượng trong lòng bảo, nếu là một không cẩn thận làm nàng hiểu lầm, chờ vương thượng trở về, bọn họ cũng không biết sẽ rớt mấy tầng ra. Các ngươi như thế kích động làm gì? Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm nghiền ngẫm lên. Cô Dạ cắn răng nói, Vương Phi, chúng ta cũng không biết này hiến nhã phiên chủ vì sao có loại này tự tin. Nhưng là vương thượng lại chưa từng cùng nàng ngầm tiếp xúc quá, thậm chí, vương thượng trong lòng chỉ sợ đều sẽ không nhớ rõ nàng như vậy nhất hào người. Còn thỉnh Vương Phi không cần hiểu lầm vương thượng. Một khi đã như vậy, nàng hiện tại chạy tới thấy ta, là muốn làm cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười trở nên ý vị không rõ lên. Cô Nhai cùng cô Dạ lẫn nhau nhìn nhìn, đều cấp không ra đáp án. Bọn họ cũng muốn biết, cái này ngày thường bất quá làm một cái nhàn tản phiên chủ, không hề thành tiểu yến nhã phiên chủ đột nhiên chạy tới đơn độc cầu kiến bọn họ Vương Phi đây là muốn làm gì. Này hai nữ nhân gặp mặt, sẽ không đánh lên đến đây đi. Cô Nhai nhìn về phía cô Dạ, dùng ánh mắt ý bảo. Cô Dạ hồi lấy ánh mắt, sẽ không. Muốn đánh, cũng là chúng ta Vương Phi ra tay. Cũng thế, ta liền gặp một lần vị này hiến nhã phiên chủ, nhìn xem nàng đối ta có nói cái gì muốn nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng lên, hư bắn một chút quần áo thượng không tồn tại cho bụi, nói ra quyết định của chính mình. Quỳ xuống đất ma vệ ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhẹ ca xin chỉ thị, Vương Phi, đem nàng đưa tới nơi này. Không, đem nàng đưa tới Sơn Hải Cung. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chậm rãi mị lên. Trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. 767 chương 767 người kêu ai muội muội. Hải cảng. Sơn Hải Cung. Nàng cư nhiên dám ở Sơn Hải Cung gặp mặt nàng. Thật đương chính mình là này Thái Hoang cổ cung nữ chủ nhân, là toàn bộ Thái Hoang ma vực nữ chủ nhân sao? Yến Nhã đi ở dẫn đường ma vệ phía sau, miễn cưỡng duy trì hoàn mỹ tươi cười, không chê vào đâu được dáng vẻ, nội tâm cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen ghét làm cho vặn vẹo cùng dữ tợn. Hít sâu mấy hơi thở, Yến Nhã giơ tay phủ chính mình búi tóc trung hoa văn, cố ý vô tình mở miệng, tuy nói, Vương Phi hiện giờ người đang có thai, nhưng trước sau còn chưa cùng Vương Thượng đại hôn, cứ như vậy ở tại Sơn Hải trong cung, chỉ sợ sẽ đưa tới phê bình, ảnh hưởng tâm tình. Dứt lời, nàng còn thở dài hai tiếng, thể hiện chính mình lo lắng. Lời này, nàng là nói cho ma vệ nghe, ma vệ là tư mạch trực thuộc cận vệ, thâm đến tín nhiệm. Chỉ cần bọn họ đối Mộ Khinh Ca sinh ra bất mãn, lời nói chuyển tới tư mạch nơi đó, liền có khả năng châm ngòi hai người quan hệ. Yến Nhã trong lòng tính toán, khoe miệng giơ lên tươi cười, nhiều vài phần đắc ý. Nhiên, nàng này một phen nói cho hết lời, dẫn đường ma vệ lại giống như không có nghe thấy giống nhau, không có cấp ra nửa điểm phản ứng. Cái này làm cho Yến Nhã không cấm âm thầm nhíu mày, trong lòng buồn bực. Cố nén trụ trong lòng tức giận, nàng an ủi chính mình. Một đám ti tiện nô tài, cũng dám làm lơ ta đường đường phiên chủ. Chờ ta trở thành các ngươi nữ chủ giờ tí, lại hảo hảo giáo hơn các ngươi. Lặp lại như vậy an ủi chính mình, Yến Nhã tâm tình trở nên hảo rất nhiều. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đi thông Sơn Hải cung lộ, tâm tình gió nổi mây phun. Vương thượng là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Ở nàng lần đầu tiên nhìn thấy vương thượng là lúc, cũng đã khuynh tâm, nàng như thế nào có thể chịu đựng một cái lai lịch không rõ nữ nhân, cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Từ nội tâm chung, nàng không muốn tin tưởng, ở tại trong cung mộ Khinh Ca, là Tư Mạch cá nhân. Nàng càng nguyện ý tin tưởng, nàng bất quá là cô nhai cùng cô dạ vì trấn an tắc thắng bốn người, tùy ý tìm tới cho đủ số nữ tử. Vô luận ngươi có phải hay không hắn người trong lòng, ta đều sẽ không dễ dàng làm ngươi hảo quá. Yến Nhã ở trong lòng lược hạ tàn nhẫn lời nói. Từ tử thần điện ngoại, đến Sơn Hải cửa cung, này giai đoạn không tính xa, cũng không tính gần. Yến Nhã lại suy nghĩ rất nhiều, nhưng tổng kết lên, cũng chỉ có một cái, đó chính là tuyệt không có thể làm thuộc về nàng hết thảy, bị nữ nhân khác cướp đi. Nhiên, nàng lại đã quên, mấy thứ này trước nay đều chưa từng thuộc về nàng. Sơn Hải cung, sở dĩ kêu Sơn Hải cung, là bởi vì này bàng bạc cung điện trung, vẽ xa hoa lộng lây Sơn Hải đồ. Nghe nói, này đó Sơn Hải họa trung miêu tả thế giới, đúng là này 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới chung cảnh tượng. Sơn Hải trong cung, có thượng trăm triệu phúc Sơn Hải đồ, đều là độc nhất vô nhị cảnh đẹp, kỳ cảnh. Mộ Khinh Ca lần đầu tiên đi vào này, cũng bị trường hợp này cấp chấn trụ. Này đó Sơn Hải đồ, không biết dung hối nhiều ít tâm huyết, lại hao phí bao lâu. Chậm rãi thưởng thức, nàng không cấm dâng lên một cái nghi vấn, vẽ này đó Sơn Hải đồ người, thật sự đi qua 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới sao. Còn có, nàng đã từng cố hương, kia viên màu lam tinh cầu, lại có thể ở chỗ này. Sơn Hải trong cung Sơn Hải đồ, đều là đời thứ nhất quân vương thân thủ vẽ. Cô nhai thấy Mộ Khinh Ca thập phần cảm thấy hứng thú, liền mở miệng giải thích. Truyền thuyết, Thái Hoang Ma Vực đời thứ nhất quân vương, thống nhất ma vực lúc sau, sáng tạo Thái Hoang cổ cung. Nguyên bản, này Sơn Hải cung cũng không kêu Sơn Hải cung, nhưng sau lại, hắn gặp được một vị nữ tử, nàng kia thập phần thích du lịch, tuy rằng hai người khuynh tâm yêu nhau, nhưng nàng lại không muốn đi vào Thái Hoang cổ trong cung, bị nhốt tại đây sống uổng thời gian. Thủy quân vì đả động nàng, liền hoa vạn năm thời gian bồi nàng du lịch các giới, lúc sau, lại tiêu phí vạn năm thời gian, đưa bọn họ sở đi qua địa phương trung, nàng kia thích cảnh sắc, thân thủ miêu tả tại đây trong cung, này cung cũng sửa tên vì Sơn Hải cung. Cuối cùng một bức Sơn Hải tranh vẽ xong lúc sau, thủy quân hướng nàng cầu thân, nàng kia rất là cảm động, rốt cuộc đáp ứng vào ở Sơn Hải cung. Nhiên, ở đại hôn trước một ngày, nàng kia lại đột nhiên mất tích. Thủy quân điên cuồng, khiến vô số ma binh khắp nơi tìm kiếm. Trăm năm sau, không biết vì sao, thủy quân đột nhiên truyền ngôi cho chính mình bảo đệ, biến mất không thấy. Mấy chục vạn năm chung, không có người lại biết hắn rơi xuống, cũng không biết hắn hay không đã ngã xuống. Này Sơn Hải cung bị giữ lại, lại trở thành ma vực nữ tử trong lòng tối cao vinh quang. Sơn Hải cung chủ nhân, đại biểu toàn bộ Thái Hoang ma vực nữ chủ nhân, cũng đại biểu lịch đại quân vương đối vương phi sủng ái cùng tình nghĩa. Chuyện xưa, không lâu lắm. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại nghe ra trong đó vài phần rung động đến tâm can. Nàng không có đuổi theo hỏi cái này vị ma tộc thủy quân cùng nàng kia chuyện xưa, bởi vì nàng biết, vô luận chuyện xưa thế nào, lưu lại ngọn núi này hải cung đều là bọn họ tình yêu chứng kiến. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, đối cô nhai cùng cô dạ nói, các ngươi ma tộc quân vương, còn đều là si tình loại. Cũng không hẳn vậy, đời trước lão quân vương liền không phải. Cô nhai nói thầm một câu. Nhưng, cô dạ lại âm thầm đụng phải hắn một chút, làm hắn im tiếng. Mộ Khinh Ca nghe được, đạm đạm cười, không có hỏi nhiều. Tư Mạch mang nàng đi Lạc Tinh Thành thời điểm, đã từng cùng nàng nói một cái chuyện xưa. Lúc ấy, nàng liền đoán được kia chuyện xưa chung nói người, là hắn mẫu thân, hắn chính là Lạc Tinh Thành chân chính thiếu chủ. Hiện giờ cô nhai này vô tình một câu, càng là chứng thực nàng suy đoán. Mộ Khinh Ca tầm mắt, dừng ở Sơn Hải cung trang trí thượng, đột nhiên mở miệng nói, này Sơn Hải trong cung, có bao nhiêu lâu không có chủ nhân? Ít nói cũng có mười mấy vạn năm, lão quân vương tại vị khi, cũng chưa bao giờ làm bất luận kẻ nào ở chỗ này trụ hạ. Cô dạ nhanh chóng giải thích. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, cái này đáp án làm nàng có chút ngoài ý muốn. Sơn Hải cung. Sơn Hải cung. nơi này chính là sở hữu ma vực nữ tử đều tha thiết ước mơ, hy vọng có thể ở lại tiến vào, trở thành chủ nhân Sơn Hải Cung. Yến Nhã nâng cầm lên, nhìn kia khí thế bằng bạc, xa hoa lộng lẫy cung điện, tim đập cũng không khỏi tăng lên. Sơn Hải Cung chân dung, chỉ sợ chỉ có ở tại bên trong người, mới có thể nhìn thấy. Mặc dù là nàng, đường đường phiên chủ, thái hoang ma vực duy nhất nữ phiên chủ, nàng cũng chỉ có nghe thấy, chưa từng chính mắt gặp qua. Giờ khắc này, nàng nội tâm là vô cùng kích động. Nhiên, tiếp theo nháy mắt, tâm tình của nàng lại hàng tới rồi băng điểm. Bởi vì, nàng nghĩ tới, chính mình sở dĩ có thể đi vào này Sơn Hải Cung, có thể chính mắt thấy này Sơn Hải Cung mỹ lệ, là bởi vì một nữ nhân khác. Yến Nhã phiên chủ, thỉnh ở chỗ này sau đó. Đem Yến Nhã đưa tới Sơn Hải cửa cung ngoại, dẫn đường ma vệ xoay người đối nàng nói. Sơn Hải ngoài cung, đồng dạng có ma vệ gác. Bọn họ toàn thân bị bao vây ở khôi giáp, chỉ để lại hai chỉ lạnh lẽo vô tình đôi mắt, chỉ sợ trừ bỏ vương thượng, ai cũng không biết bọn họ chân thật khuôn mặt. Cô nhai cùng cô dạ, còn lại là một cái ngoại lệ. Yến Nhã không dám lô mãng, nhàn nhạt gật gật đầu. Chẳng sợ, nàng trong lòng thập phần không thoải mái, không nghĩ ra dựa vào cái gì nàng muốn so với kia lai lịch không do nữ tử thấp thượng một đầu. Ma vệ xoay người tiến vào Sơn Hải trong cung, đi tới Mộ Khinh Ca trước mặt, hội báo Yến Nhã ở ngoài cung sự tình. Mộ Khinh Ca buông trong tay chung trà, đạm đạm cười, làm nàng trước chờ xem. Ma vệ hiểu ý, rời khỏi trong điện, trở lại cửa cung, đối Yến Nhã nói, Yến Nhã phiên chủ, Vương Phi đang ở nghỉ ngơi, ngươi là tiếp tục chờ, vẫn là đi về trước. Cái kia tiện nữ nhân cư nhiên đang ngủ. Yến Nhã đấy mắt hiện lên một tia tàn bạo. Nhưng, nàng thực mau lại khống chế tốt chính mình cảm xúc, lộ ra hoàn mỹ tươi cười, nếu Vương Phi đang ở nghỉ ngơi, ta cũng không tiện đi vào quấy rầy, liền ở chỗ này chờ đi. Nàng hôm nay, nhất định phải nhìn thấy nữ nhân kia. Ma vệ cũng không có miễn cưỡng, công đạo xong rồi, liền lui trở về. Yến Nhã vẫn luôn chờ đến nhìn không thấy ma vệ thân ảnh, khoe miệng sớm đã cười cương tới cười, mới chậm rãi thu liễm. Nay nhất đẳng, chính là không sai biệt lắm một ngày. Yến Nhã chạm đến hai chân có chút chết lặng, âm thầm dùng ma khí thư hoán một chút hai chân cứng đờ. Nàng ánh mắt thầm hận nhìn về phía Sơn Hải Cung, nàng trong lòng đã muốn từ bỏ, từ nhỏ đến lớn, nàng làm sao chịu quá như vậy đãi ngộ. Nhiên, liền ở nàng sắp từ bỏ thời điểm, ma vệ lại lần nữa xuất hiện. Yến Nhã phiên chủ, Vương Phi tỉnh. Nghe nói ngươi còn tại đây chờ, liền kém ta tới tuyên người nhập điện. Yến Nhã nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa lộ ra tươi cười, đối ma vệ nho nhã lễ độ nói, làm phiền. Ma vệ vẫn như cũ không có gì thêm vào phản ứng, xoay người dẫn đường. Yến Nhã đi theo hắn phía sau, rốt cuộc đi vào Sơn Hải trong cung. Trong truyền thuyết Sơn Hải Cung, liền ở nàng trước mặt hiện ra, nàng cũng thấy được trong truyền thuyết Sơn Hải đồ. Mỗi một bức họa, đều làm nàng trầm mê không thôi, này đó họa, trải qua mấy chục vạn năm, lại còn vẫn như cũ màu sắc như tân. Nàng đi ở trong đó, phảng phất này đó Sơn Hải đồ là vì nàng sở họa giống nhau, làm nàng từ trong tới ngoài tràn đầy một loại mạc danh hạnh phúc. Ta nhất định phải trụ tiến nơi này. Nhất định phải trở thành Sơn Hải cung nữ chủ nhân. Nhất định phải trở thành thái hoang ma vực nhất chịu người hâm mộ, tôn kính nữ tử. Nhất định phải trở thành vương thượng duy nhất chính phi. Yến Nhã ở trong lòng đối chính mình không ngừng nói. Nàng dịu dàng ánh mắt chung, chiết xạ ra một mặt nhất định phải được quan mang. Ma vệ, đem nàng đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Yến Nhã vọng qua đi, phát hiện trước mắt trên ghế nằm một mặt yêu dã tuyệt sắc. Nàng trong lòng ghen ghét nữ nhân, giờ phút này chính lười biếng nằm ở ghế nằm phía trên. Bên cạnh bàn trái cây ngọc đẹp, cung tỷ tiểu tâm hầu hạ. Ở nàng phía sau, cô nhai cùng cô dạ cũng một tấc cũng không rời bảo hộ. Nàng, phảng phất mới là này Sơn Hải cung nữ chủ nhân. Mà chính mình, bất quá là một cái tiến đến bái phòng khách nhân. Như vậy cảm giác, lệnh Yến Nhã trong lòng thập phần không vui, ghen ghét cảm xúc, điên cuồng nảy sinh. Hít sâu, đem trong lòng sắp nổ mạnh cảm xúc bình phục xuống dưới. Yến Nhã đối Mộ Khinh Ca hơi hơi thi lễ. Yến Nhã gặp qua Vương Phi. Vương Phi hai chữ, nàng cực không muốn nói ra, rồi lại không thể không nói. Yến Nhã phiên chủ khách khí, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Phía trước nghe nói ngươi tới, liền làm người đem ngươi mang đến, ai ngờ đột nhiên buồn ngủ đột kích. Ngươi cũng biết, này có thai người, là dễ dàng mệt mỏi chút. Cho nên một không cẩn thận liền đã ngủ, thẳng đến mới vừa rồi mới tỉnh lại, thật sự là chậm trễ. Mộ Khinh Ca trong thanh âm lộ ra lười biếng còn có tùy ý. Cô Nhai cùng cô Dạ ở phía sau dùng sức nghẹn cười, hung hăng bóp chính mình đùi thịt. Mộ Khinh Ca nói, Lệnh Yến Nha khỏe miệng tươi cười cơ hồ rách nát. Nàng móng tay đã hãm sâu ở lòng bàn tay bên trong, để lại hồng hồng dấu vết. Muội muội không cần để ý. Yến Nhã buột miệng thốt ra. Lời này vừa nói ra, nàng liền sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm kêu, không sao. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, cười như không cười nói, ngươi kêu ai muội muội? 768 chương 768 tước ra tay phách lạn đào hoa, bà cảng. Ngươi kêu ai muội muội? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, trong kẽ mắt lánh mang mang theo châm trọng. Nàng thừa nhận chính mình là so cái này Yến Nhã phiên chủ tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là ai cho nàng lá gan, kêu Vương Phi muội muội? Chỉ là ở chân trùi, trói lọi ở chính mình trước mặt, triển lộ nàng tâm tư sao? Vương Phi chuộc tội. Yến Nhã cũng biết chính mình nói lỡ, vội quỳ trên mặt đất, lộ ra sợ hãi bộ dáng. Nàng cũng không biết làm sao vậy, có lẽ là bị Mộ Khinh Ca nói kích thích đến có chút tàn nhẫn, muốn hòa nhau một thành, liền nói như vậy. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, chuộc tội. Thứ tội gì? Ta Yến Nhã nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lộ ra ưu nhã hoàn mỹ tươi cười. Vương Phi có lẽ là hiểu lầm ta, xưng hô Vương Phi vì muội muội, thật là Yến Nhã bất kính. Bất quá, Yến Nhã trong lòng lại nghĩ, Vương Phi mới vào này Thái Hoang cổ cung, đối nơi này hết thảy đều thực không quen thuộc. Ta tuy rằng chỉ là phiên chủ, nhưng là cũng tốt xấu đã tới Thái Hoang cổ cung vài lần, cũng vẫn luôn sinh hoạt ở vương đô bên trong, trước sau đối nơi này hết thảy đều phải so Vương Phi quen thuộc chút. Hơn nữa, ta lại so Vương Phi lớn tuổi chút, nếu là Vương Phi không ngại, không bằng chúng ta tỉ muội tương xứng như thế nào. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nghiền ngẫm nở nụ cười, nàng nhìn về phía Yến Nhã ánh mắt chung, tràn ngập hài hước. Trước cùng nàng chấp nối, lôi kéo làm quen, thu hoạch tín nhiệm lúc sau, lại đoạt nàng nam nhân sao. Nàng diện mạo có khác một cái xuẩn tự sao. Vẫn là cho rằng nàng là đóa tiểu bạch hoa. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca rất giống xem Yến Nhã tiếp tục biểu diễn đi xuống. Nàng đối cô Nhai cùng cô Dạ nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng với Yến Nhã phiên chủ muốn nói chút tỉ muội gian chuyện riêng tư. Cô Nhai cùng cô Dạ có chút không yên tâm, lo lắng Mộ Khinh Ca đã chịu thương tổn. Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Khinh Ca là dễ dàng như vậy bị thương đến sao? Nàng không thương tổn người khác liền không tồi. Kết quả là, hai người lui ra, đi ra ngoài điện, lại không có rời xa, lặng lẽ canh giữ ở bên ngoài. Lấy Yến Nhã tu vi, tự nhiên là phát hiện không đến hai người canh giữ ở bên ngoài. Nhìn đến cô Nhai cùng cô Dạ rời đi, còn có Mộ Khinh Ca vừa rồi câu nói kia, Yến Nhã lộ ra một mặt thắng lợi mỉm cười. Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, nàng liền từ trên mặt đất đứng lên. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng hành động, khỏe miệng tươi cười bất biến, cũng không có mở miệng cảnh cáo. Nàng phong túng, làm Yến Nhã càng thêm gan lớn lên. Nàng trong lòng suy nghĩ, phía trước ở đại điện này nữ tử biểu hiện đến thập phần lợi hại, xem ra, hết thảy đều là cô Nhai, cô Dạ sau lưng chỉ thị, giáo hội. Trước mắt, không có kia hai người, nàng còn không phải bị chính mình dăm ba câu liền hống qua đi, đôi chính mình bắt đầu tín nhiệm sao. Mộ Khinh Ca không có sai quá Yến Nhã khỏe miệng kia chợt lóe mà qua thắng lợi tươi cười, nàng miệng mình ngậm ý cười, cũng dần dần gia tăng. Đáng tiếc, Yến Nhã lại xem không hiểu nàng đang cười cái gì. Yến Nhã phiên chủ không cần đa lễ, mời ngồi đi. Mộ Khinh Ca tùy ý một lòng tay. Yến Nhã cũng không khách khí, trực tiếp đi đến ly Mộ Khinh Ca gần nhất ghế dựa bên, chậm rãi mà ngồi. Nàng ngồi xuống hạ, lập tức có tỷ nữ phụng trà qua đi. Yến Nhã ngồi ngay ngắn, tầm mắt không khỏi dừng ở Mộ Khinh Ca bình thản trên bụng nhỏ, trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia mịt mờ hận ý. Vương Phi muội muội thật sự không cần để ý. Ta chỉ là nghĩ ngươi một nữ tử tại đây Thái Hoang cổ trong cung, lại người đang có thai, sợ ngươi nhàm chán, cho nên mới lại đây bồi ngươi trò chuyện. Yến Nhã mở miệng nói. Yến Nhã phiên chủ có tâm. Mộ Khinh Ca tùy ý ứng phó. Yến Nhã cười cười, tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên bụng nhỏ, quan tâm hỏi, hài tử còn ngoan ngoãn. Mộ Khinh Ca tầm mắt, đi theo nàng cùng nhau dừng ở chính mình bình thản bụng thượng. Nàng hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay. Nhẹ phúc ở mặt trên, ngước mắt nhìn về phía Yến Nhã nói, thức ngoan. Ngoan, ngoan cái mau a. căn bản cái gì đều không có được không? Mộ Khinh Ca tươi cười trùng, mang theo điểm nhu tình. Dưng ở Yến Nhã trong mắt, giống như là sơ làm mẹ người vui sướng. Cái này làm cho nàng xem đến phá lệ chói mắt. Nàng cương chống tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, ngoan liền hảo, nếu là cái nghịch ngợm hải tử, vương phi muội muội đã có thể muốn đi theo chịu tội. Yến Nhã phiên chủ tựa hồ đối việc này rất có kinh nghiệm. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía nàng, cười như không cười nói. Yến Nhã trên mặt tươi cười cứng đờ, cười làm lành nói, vương phi muội muội nói đùa, ta còn là đãi gả chi thân, lại như thế nào đối việc này có cái gì kinh nghiệm? A, thì ra là thế, là ta nghĩ sai rồi. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ nói. Thấy Yến Nhã phiên chủ tuổi cũng không nhỏ, đối việc này lại rất là hiểu biết, ta còn tưởng rằng, ngươi đã là mấy cái hải tử mẫu thân. Có ý tứ gì? Là nói ta láo sao? Yến Nhã ở trong lòng rít gào, trên mặt lại không thể không treo tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, vương phi muội muội nói đùa, ta tuy rằng lớn tuổi ngươi vài tuổi, nhưng là ta như vậy tuổi ở ma vực trung, cũng vẫn là tuổi trẻ.